tin đem hắn cả kinh trực tiếp đứng lên, vội vàng ra đi nghênh đón. Đi ra công bộ thượng thư thì nhìn đến chờ ở bên ngoài Tô Mục, vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Tô Mục tiểu hữu nhanh như vậy thì quang lâm công bộ, thật là làm cho chúng ta hết sức vinh hạnh a. Thượng thư đại nhân, nhanh như vậy liền đến quấy rầy ngươi, thật sự là không có ý tứ. Tô Mục mỉm cười đưa tay ôm quyền, công bộ thượng thư một mặt không thèm để ý khoát khoát tay. Đi lên thì ôm Tô Mục hướng công bộ bên trong đi. Chuyện này, đi, ta mang người kiến thức chúng ta Lôi Trì trận địa. Nhìn lấy hai người đi vào, trấn thủ tại hai bên binh lính một mặt mộng bức đối mặt. Đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương nghi hoặc cùng rung động. Người kia, là ai? Hắn ai vậy? Làm sao cùng thượng thư đại nhân quan hệ như thế thân cận? Chưa thấy qua a, quá bất khả tư nghị, cho dù là thượng thư đại nhân con ruột đến đều không cái này đãi ngộ. Con ruột, cho dù là hoàng tử đến đều không cái này đãi ngộ. Công bộ thượng thư mang theo Tô Mục đi vào công bộ một cái đại điện. Đại điện bên trong không có cái gì, chỉ có một cái truyền tống trận. Tô Mục nhìn lấy truyền tống trận hơi nhíu mày, Lôi Trì luyện khí trận địa, không tại công bộ bên trong, khoảng cách rất xa. Ông, theo trận pháp khởi động, trước mắt tràng cảnh một đồi, nóng rực khí tức đập vào mặt, xoẹt, xoẹt, tiếng sấm nổ vang lên. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình lấp lóe không ngừng, dưới đất là đếm không hết màu đỏ khe rãnh, hỏa diễm dung nham đầy cửa hàng khe rãnh, giống như màu đỏ tận thế. Nhưng ở phen này tận thế cảnh tượng bên trong, lại có vài chục cái trên trăm cái luyện khí sư ở bên trong các loại nơi hẻo lánh luyện khí. Tô Mục tiểu hữu, nơi này chính là hỏa lôi trận địa. Công bộ thượng thư không có vội vã để Tô Mục luyện khí, mà chính là trước giới thiệu với hắn nơi này hoàn cảnh. Hai người bay qua hỏa lôi trận địa, rất nhanh liền nhìn đến một mảnh thanh thúy tươi tốt bãi cỏ. Nhưng trên đồng cỏ không có chim hót hoa nở, chỉ có từng cây tráng kiện dây leo xông thẳng tới chân trời. Từng cây dây leo nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện mỗi một cây đều giống như có đếm không hết trái tim ở bên trong. Vòng đi vòng lại quy luật tính cổ động, người bình thường nhìn lấy một màn này sẽ cảm thấy quỷ dị dọa người. Nhưng thân là tu luyện giả, nhìn lấy một màn này chỉ có hưởng thụ, mỗi một sợi dây leo quy luật tính cổ động, phụ trợ là sinh cơ bừng bừng, cổ động càng nhiều càng nhanh, thì chứng minh sinh cơ càng nồng nặc. Tô Mục tiểu hữu, nơi này chính là Mộc Lôi trận địa. Tô Mục nhìn lấy mỗi một sợi dây leo phía dưới đều có luyện khí sư tại luyện khí, hơi hơi gật đầu, tiếp tục theo công bộ thượng thư chuyển biến phương hướng bay đi. Cái thứ ba Lôi Trì trận địa xem ra tương đối đơn giản, cũng là cái đất vàng dốc cao, nhưng mặt đất không ngừng lên cao lấy màu vàng nhạt hạt tròn, còn như cát bụi mơ hồ tầm mát. Những thứ này màu vàng hạt tròn cũng không phải là thật cát bụi, mà chính là thổ thuộc tính lực lượng, thuộc tính lực lượng kết tinh. Có thể thấy được nơi này thổ thuộc tính lực lượng nồng đậm đến loại trình độ nào. Tô Mục tiểu hữu, nơi này chính là thổ lôi trận địa. Tô Mục tiểu hữu, nơi này là thủy lôi trận địa. Tô Mục nhìn lấy một mảnh hồ nước bên trong, nổi lơ lửng một số băng khối. Ở chỗ này luyện khí sư thì đều tại băng khối phía trên luyện khí. Hai người đến sau cùng một khối lôi trận địa. So sánh với hắn trận địa, nơi này càng thêm đơn giản, cũng là một tòa núi quặng, khắp nơi đều là trần trụi các loại quặng kim loại. Nhưng nơi này trong không khí tràn ngập kim thuộc tính lực lượng, không ngừng tạo thành cắt đứt cùng phá hư. Ở chỗ này luyện khí, đối với tu vi thể phách cùng luyện khí thuật đều là một loại vô cùng đại khảo nghiệm. Tô Mục tiểu hữu, ngươi muốn ở đâu luyện khí? Chương 1719, khác nhau ở chỗ nào? Tô Mục không có trả lời chắc chắn, ánh mắt tìm kiếm, mỗi một cái lôi trận địa đối với hắn đều không phải là phi thường tốt luyện khí trận địa. Điều kiện cho dù tốt, hắn cũng không thể ôm lấy ba thanh kiếm mỗi cái lôi trận địa đều chạy một lần đi. Nếu là có ngũ hành gồm cả địa phương liền tốt, Tô Mục duy trì liên tục lên không, thẳng đến có thể nhìn đến Lôi Trì trận địa toàn cảnh. Nhìn chằm chằm lớn nhất khu vực trung ương, ánh mắt mới sáng lên. Thượng thư đại nhân, ta thì tuyển trung ương nhất chỗ kia đi. Công bộ thượng thư nhìn lấy vị trí trung ương nhất, mi đầu sâu nhăn. Tô Mục tiểu hữu, người thật muốn tuyển mảnh đất kia? Tô Mục quay đầu nhìn hắn. Không được, lớn nhất khu vực trung ương tuy là gồm cả ngũ hành, nhưng cũng là cực đoan nhất hoàn cảnh, có thụ ngũ hành tàn phá, căn bản là không có cách chuyên tâm luyện khí. Tô Mục tiểu hữu, người lĩnh ngộ cái nào mấy loại ngũ hành lực lượng thì luyện chế chuyên môn binh khí là được. Nhiều nhai không nát a. Công bộ thượng thư tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, lại không có đem ngũ hành lực lượng toàn bộ lĩnh ngộ. Muốn hoàn toàn có ngũ hành binh khí làm gì? Lãng phí thời gian, lãng phí sức lực không nói, càng là lãng phí tài liệu. Tô Mục thần sắc kiên định, hắn liền muốn mảnh đất kia. Công bộ thượng thư trong lòng bất đắc dĩ, đều là cỗ ngũ hành pháp khí có thụ truy phủng, loại sự tình này hắn gặp nhiều. Riêng là tại cấm kỵ thiên kiêu trên thân càng thêm rõ ràng, tựa như là thành một loại phù hợp, nói trắng ra thực thì là một loại lòng hư vinh ý. Binh khí chính là muốn mạnh nhất, mặc kệ thực không thực dụng, chỉ có tối cường binh khí mới có thể xứng với cấm kỵ thiên kiêu thân phận. Tô Mục tiểu hữu, ta cũng là chỉ là cái đề nghị, nhưng ngũ hành gồm cả pháp khí thật rất khó luyện chế. Cho dù là ta 10 năm thứ 5 đại học phẩm luyện đan sư đến, luyện chế thời gian cũng muốn dài đến 1 năm, coi như tài liệu sung túc, thời gian 1 năm, ngươi chờ đến sao? Nếu như chờ đến, cái kia làm hắn không nói, không dùng mời luyện khí đại sư. Tô Mục lắc đầu nói, ta tự mình luyện chế. Nghe đến phía trước một câu công bộ thượng thư còn tưởng rằng Tô Mục muốn từ bỏ. Kết quả nghe phía sau một câu não tử trực tiếp thì chập mạch. Ngươi muốn chính mình luyện chế. Công bộ thượng thư cả kinh kém chút cắn đứt đầu lưỡi. Nhìn lấy Tô Mục đều mộng, cho là chính mình nghe lầm. Thẳng đến Tô Mục gật đầu, hắn mới cả kinh nhảy dựng lên. Ngươi đừng nói giỡn, luyện chế ngũ hành pháp khí, ít nhất phải đại tam phẩm luyện khí sư cất bước. Ngũ hành gồm cả càng là nhất định phải năm thứ năm đại học phẩm luyện khí đại sư đến. Hiện tại nói cho hắn biết. Ngươi là năm thứ năm đại học phẩm luyện khí sư, hơn 100 tuổi, thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư, đồng thời còn là cấm kỵ thiên kiêu, bây giờ lại nói cho hắn biết là năm thứ năm đại học phẩm luyện khí sư. Là Tô Mục điên vẫn là cái này thế giới điên, ta không có nói đùa, Tô Mục chân thành nói, ho khan hừ, công bộ thượng thư từng ngụm nước không có nuốt vào kém chút sặc ra đến. Nhìn lấy Tô Mục hoàn toàn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Mục cũng biết công bộ thượng thư trong thời gian ngắn tiếp nhận không, dứt khoát cho hắn thời gian chậm rãi tiếp nhận, qua rất lâu công bộ thượng thư mới thở hổn hển, nhưng nhìn lấy Tô Mục vẫn là đầy mắt rung động. Tô Mục tiểu hữu, ngươi là năm thứ năm đại học phẩm luyện khí sư. Không phải, Tô Mục lắc đầu, công bộ thượng thư khẽ giật mình, tiếp lấy thiếu chút nữa bạo tẩu. Không phải, ngươi kém chút đem ta hù chết. Hẳn là tại đại tam phẩm đi. Ho khan hừ, công bộ thượng thư kêu rên lấy, một miệng lão huyết kém chút phun ra. Năm thứ năm đại học phẩm cùng đại tam phẩm có khác nhau? Là, kém hai phẩm, nhưng tại ngươi trên thân khác nhau ở chỗ nào? A, giờ phút này, hắn cảm giác mình nhanh muốn điên, hắn sống mấy trăm năm, tại sao muốn để hắn ngộ lên loại này yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng là có thể ngồi lên thượng thư chi vị người. Tâm lý năng lực chịu đựng không phải bình thường người có thể so sánh. Công bộ thượng thư thở dốc mấy hơi thở sau thì chậm rãi tiếp nhận. Dù sao cũng là yêu nghiệt, không có gì hơn càng không phải càng thêm yêu nghiệt. Tô Mục tiểu hữu, ngươi còn có hay không hắn yêu nghiệt địa phương, duy nhất một lần theo ta nói đi. Công bộ thượng thư thở hổn hển mở miệng, hắn liền xem như nhìn quen sự kiện lớn. Cũng chịu không được ngươi cái này một lần lại một lần trùng kích. Hắn yêu nghiệt phương diện. Tô Mục suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, hắn hiện tại giống như cũng không có gì có thể lấy hiện ra lóa mắt thành tựu đi. Khác phương diện phổ phổ thông thông đi. Công bộ thượng thư khóe mắt đều co quắp, ngươi cái này gọi phổ phổ thông thông, mẹ hắn ngươi cái này gọi phổ phổ thông thông, vậy bọn hắn tính là gì? Bọn họ có phải hay không nên đi chết? Tô Mục tiểu hữu, ta lập tức cho ngươi an bài. Công bộ thượng thư co quắp trái tim quay người bay xuống đi. Lại tại Tô Mục trước mặt tiếp tục chờ đợi. Hắn khả năng thực sẽ có tự sát suy nghĩ, đổi lại hắn bất kỳ một cái nào cấm kỵ thiên kiêu đến. Hắn đều có thể tiếp nhận một số, rốt cuộc đều đã tiếp thụ qua đến, cho dù là cấm kỵ đệ nhất đến hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng Tô Mục loại này, hắn thật sự là tiếp nhận không? Vụt, nghĩ tới đây, công bộ thượng thư thân hình đột nhiên trì trệ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục tiểu hữu, ngươi là cấm kỵ thứ mấy? Hắn bỗng nhiên nhớ tới còn chỉ biết là Tô Mục là cấm kỵ thiên kiêu, nhưng lại không biết là cấm kỵ thứ mấy. Trước ba đi, trước ba. Công bộ thượng thư đồng tử rung mạnh, đột nhiên có loại rút chính mình cái tát xúc động, làm sao lại như thế miệng tiện, đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì, không phải đơn thuần tìm tai vạ sao, thật sự là đầu quái vật a. Kìm nén bực bội quay đầu, rung động là làm sao đều tan không ra, duy nhất một lần vọt thẳng đến trước ba, phần này hành động vĩ đại, trên mặt đất cương gần như không tồn tại, nghe nói hình thương đế quốc muốn giết chết Tô Mục, có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ động đến hắn một sợi lông. Công bộ thượng thư nhớ tới Tô Mục bị hình thương đế quốc truy nã sự tình. Quyết định, như thế yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối phải lôi kéo tại Khánh Linh đế quốc, tuyệt đối phải bảo vệ tốt. Công bộ thượng thư đem vùng đất trung ương dọn bãi về sau, liền đem Tô Mục mời xuống tới. Tô Mục tiểu hữu, nho nhỏ tâm ý, Tô Mục nhìn lấy công bộ thượng thư chỗ chỉ phương hướng đan đỉnh. Liếc một chút thì nhận ra đó là so đế đỉnh càng mạnh tôn đỉnh. Thượng thư đại nhân, đây là cho ta. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy công bộ thượng thư, tôn đỉnh chân quý cùng cực. Hắn giết nhiều ngày như vậy cương con cháu đều sửng sốt không có đạt được qua từng tôn đỉnh. Liền có thể thấy tôn đỉnh chân quý đến loại trình độ nào. Đây là cho hắn dùng một chút vẫn là đưa cho hắn. Tô Mục tiểu hữu, từ giờ trở đi, tôn này đan đỉnh thì về ngươi. Công bộ thượng thư cười yếu ớt nói, từng tôn đỉnh, hắn cũng thịt đau à. Không, dùng thịt đau đều không đủ lấy hình dung, quả thực là ở trên người hắn cắt thịt. Nhưng vì giao hảo Tô Mục cái quái vật này cấp thiên tài. Đừng nói cắt thịt, dù là đem hắn rút gân lột ra đều vui lòng. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Mục cười nói, cái gì đều có thể khách khí. Tôn đỉnh sao có thể khách khí, công bộ thượng thư sắc mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, cũng là không ngừng run rẩy khóe miệng có chút không hài hòa. Tô Mục tiểu hữu, ngươi chỉ có lớn tam phẩm luyện khí thuật, thật không cần giúp đỡ. Gặp Tô Mục xếp bằng ở tôn mặt đỉnh trước, công bộ thượng thư nhịn không được hỏi, đại tam phẩm luyện khí thuật đặt ở Tô Mục trên thân tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên, nhưng dùng tại luyện chế ngũ hành gồm nhiều mặt pháp khí phía trên nhưng là không đủ dùng. Xác suất thành công cực thấp không nói, còn cực kỳ lãng phí thời gian. càng là đang lãng phí tài liệu. Ta luyện chế binh khí có chỗ khác biệt, không cần đến cao như vậy luyện khí thuật. Chương 1720, không đáy, binh khí khác biệt. Công Bộ Thượng Thư hơi nhíu mày, ngay sau đó khóe miệng vung lên một tia kiểu khác nụ cười, nháy mắt ra hiệu gật đầu, biểu thị hắn đều hiểu, hắn xem như minh bạch. Tô Mục cũng là mạo xưng là trang hảo hán, thực căn bản là không cần đến ngũ hành đều đủ ngũ hành pháp khí, chỉ cần có ngũ hành bên trong mấy loại là được, nhưng nhất định phải chính mình luyện chế, đơn giản chính là vì mặt mũi, chỉ cần người khác không biết, Tô Mục thì có thể nói là ngũ hành đều đủ ngũ hành pháp khí. Phản đúng là mình luyện chế, tăng thêm cấm kỵ thiên kiêu thân phận, nói cái gì đều có người tin. Cái kia Tô Mục đại sư an tâm luyện khí, có việc cứ việc gọi ta. Công Bộ Thượng Thư không có vạch trần Tô Mục tiểu tâm tư, mỉm cười quay người rời đi. Tô Mục không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, cũng lười quản, ngồi xếp bằng xuống, nhìn lấy chung quanh, trong lòng có chút cảm thán. Thiên cương tuy mạnh, nhưng địa cương cũng không kém, chỉ là cái này ngũ hành lôi trì trận địa luyện khí nhân số thì có hơn 400 người, những thứ này người có thể tất cả đều là luyện khí đại sư. Có thể thấy được Khánh Linh đế quốc thực lực cường hãn bao nhiêu, nhìn phiến diện, Kình Thương đế quốc thực lực không yếu đi nơi nào, đối với hắn truy sát, tuyệt sẽ không dừng bước tại cấm kỵ thần điện lần kia phục kích. Chuyển tay lấy ra một quả màu xanh ra trời hạt châu, đưa vào linh lực ném tới không trung, lập tức triển khai một cái đường kính 3 trượng hộ cháo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hộ cháo có thể ngăn cách tầm mắt, thanh âm cùng với linh hồn thăm dò, làm đến an tĩnh luyện khí. Nhìn một chút hộ cháo, Tô Mục mới đem luyện khí tài liệu cần thiết một vừa lấy ra. Không ngừng đề luyện, ba thanh tiến giai chi kiếm liền muốn luyện chế tam đỉnh tài liệu. Một một tiến hành tăng lên, 10 ngày sau, nguyên bản bình thường ngũ hành lôi trì trận bắt đầu phát sinh dị biến. 5 cái lôi trì trận địa thuộc tính lực lượng toàn cũng bắt đầu hướng trung ương hội tụ. Tuy nhiên động tĩnh không lớn, nhưng cũng gây nên không ít luyện khí sư chú ý, có người tại luyện chế ngũ hành toàn cổ pháp khí. Bọn họ chỉ là thoáng giao lưu liền phát hiện là có người tại luyện chế ngũ hành pháp khí, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc, tới nơi này luyện chế ngũ hành pháp khí quá nhiều người. Ngũ hành đều đủ rất bình thường, có thể tiếp lấy bọn hắn thì phát hiện không hợp lý. Cả đám đều bắt đầu ngồi không yên, thuộc tính lực lượng làm sao bị rút mất nhiều như vậy? Trận địa bên trong thuộc tính lực lượng bị rút mất càng ngày càng nhiều. Bọn họ từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi, cái này đã bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ luyện khí. Bên kia tựa như là Thượng Thư Đại Nhân mang đến người đi. Thượng Thư Đại Nhân mang đến người làm sao, liền có thể ảnh hưởng chúng ta luyện khí. Đông đảo luyện khí sư trong lòng phẫn uất không bằng phẳng, nhưng cũng chỉ là yên lặng oán trách hai câu, không dám có hắn động tác. Công Bộ Thượng Thư bọn họ có thể không thể trêu vào, luyện chế ngũ hành đều đủ pháp khí người càng thêm không thể trêu vào. Bọn họ cơ bản đều là chút đại nhất phẩm, đại nhị phẩm luyện khí sư, đại tam phẩm năm thứ tư đại học phẩm ít có, đại tam phẩm năm thứ tư đại học phẩm càng sẽ không đi gây chuyện. Bọn họ khó chịu, Tô Mục lại có chút tê dại, làm sao chả không đủ. Nhìn lấy đứng lặng tại đan trong đỉnh Xích Huyền kiếm đang không ngừng hấp thu ngũ hành chi lực, đồng thời Tô Mục còn đang không ngừng thêm vào ngũ hành bảo vật, nhưng liền xem như dạng này đều không thể lấp đầy Xích Huyền kiếm, làm sao cùng cái không đáy giống như. Ngũ hành bảo vật không chỉ có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể dùng đến đoán tạo binh khí, tăng cường ngũ hành chi lực, nhưng hắn đã ném vào đại lượng ngũ hành bảo vật, hấp thu đến ngũ hành lực lượng cũng không tính là, chỉ là ăn hết ngũ hành bảo vật đều đầy đủ một cái tiểu đan nguyên tu luyện tới hậu kỳ. Có thể cái này đều còn không thể để Xích Huyền kiếm tăng lên tới ngũ hành pháp khí. Ngươi cho rằng Vạn Kiếm Tông kiếm là tốt như vậy tăng lên? Người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên, trước kia tăng lên đều chỉ là cái món ăn khai vị, càng đi về phía sau, tăng lên càng khó, nhưng chỗ tốt là mỗi một chiếc đều là bản mệnh chi kiếm. Bản mệnh chi kiếm nghe lấy thẳng mê người, nhưng đây cũng quá ăn tư nguyên. Luyện chế trước đó Tô Mục cảm thấy mình cũng là eo quấn vạn kim, toàn bộ địa cương sợ là đều không có bao nhiêu người có thể theo hắn so sánh. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được chính mình hầu bao đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc rút lại. Một thanh kiếm liền muốn tiêu hao nhiều như vậy, ba thanh kiếm chỉ sợ ta đều muốn chịu không được. Tô Mục cười khổ nói, nói tốt giống ngươi rất bớt tư nguyên giống như. Nghe lấy người điên tiên đế khịt mũi coi thường lời nói, Tô Mục chỉ có thể tiếp tục cười khổ, tiếp tục ném ngũ hành bảo vật đến đan trong đỉnh, đồng thời điên cuồng rút ra chung quanh ngũ hành chi lực. Chính hắn còn muốn ngũ hành bảo vật tu luyện, có thể tiết kiệm một chút là một chút, vừa tăng lớn cường độ rút ra ngũ hành chi lực, năm cái lôi trận địa người thì cũng bắt đầu chửi mẹ. Đến cùng là cái nào tên khốn kiếp, còn có để hay không cho người luyện khí, tất cả đều cho một mình hắn, đến tột cùng là luyện chế cái gì binh khí. Năm đại lôi trận địa tuy nói thuộc tính lực lượng dư giả, nhưng cũng không ngăn nổi điên cuồng như vậy rút ra, bọn họ hiện tại đã không cách nào làm đến an tâm luyện khí. Sau một ngày, bọn họ thẳng thắn là triệt để nhịn không được, lão tử ngược lại muốn nhìn xem là ai ở nơi đó luyện khí. Đi, đi xem một chút, đi đầu đều là chút đại tam phẩm năm thứ tư đại học phẩm luyện khí sư. Bọn họ chịu không được loại này khí, càng chịu không được loại này ủy khuất, nhất định muốn xem rõ ngọn ngành. A, ngừng, luyện chế hết, làm sao có khả năng? Cảm nhận được thuộc tính lực lượng lưu động biến đến nhẹ nhàng. Vừa mới đứng dậy một đám luyện khí sư đều là một mặt không thể tưởng tượng. Mới hấp thu 2 ngày, ngũ hành pháp khí thì luyện chế hết. Tốc độ này, nhanh đến mức quả thực quỷ dị. Đừng nói ngũ hành toàn cỗ, liền xem như một loại thuộc tính lực lượng, bọn họ uẩn dưỡng cũng không chỉ 2 ngày. Tốc độ tạo nên thời gian, chúng luyện khí sư liếc nhau, cảm thấy kỳ lạ, đều không thể không thừa nhận đó là cái biện pháp tốt. Nhưng là rất nhanh bọn họ thì khịt mũi coi thường, luyện khí cũng nhanh không được. Từ đâu tới bàng môn tà đạo, luyện khí liền phải tiến hành theo chất lượng, luyện chế ra đến cũng chỉ là tàn thứ phẩm. Khinh thường nói, bọn họ thì một lần nữa ngồi trở lại đi, đối phương đều kết thúc, bọn họ cũng lười đi xem một cái gọi là tàn thứ phẩm. Hô, Tô Mục nhìn lấy đan đỉnh bên trong sắc thái lưu minh xích huyền kiếm. Thở phào một hơi, cuối cùng là ăn no, muốn là còn không tăng lên, vậy hắn thì thật muốn một đêm nghèo rớt mùng tơi, đưa tay đem xích huyền kiếm lơ lửng ở một bên, ngũ hành pháp khí luyện chế hết độ một lần lôi kiếp hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng lười nhác lần lượt đến độ lôi kiếp, toàn bộ tăng lên hết duy nhất một lần độ kiếp, hướng đan trong đỉnh một lần nữa thêm nguyên liệu, lặp lại trước đó động tác, bắt đầu tăng lên u minh kiếm, lại là 10 ngày đi qua, nương, lại tới, lần này lại là ai? Vừa bị tra tấn hết không bao lâu chúng luyện khí sư cảm nhận được thuộc tính lực lượng lại bị cưỡng ép ra đi qua, cả đám đều nổi nóng không thôi, cảm nhận được thuộc tính lực lượng bị rút lấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lòng bọn họ lửa giận thì bùng nổ, còn có hết hay không? Nhưng bọn hắn lửa giận lại cái gì? Cũng không có đứng dậy đi tìm phiền toái, muốn là lần này cùng trước đó không là cùng một người, liền sẽ đem sự tình làm rất xấu hổ. Bọn họ nhẫn, lại nhịn một hồi, nhưng tuyệt đối đừng nhiều lần khiêu chiến bọn họ kiên nhẫn. Mẹ hắn, quả nhiên là hắn, chuyên môn cùng chúng ta đối nghịch đúng không? Cho ta đi qua nhìn một chút, đến cùng là ai? Một ngày đi qua, lại là quen thuộc vị đạo, chúng luyện khí sư đều hiểu lần này là cùng một người. Lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, đứng dậy liền đi vùng đất trung ương, tìm Tô Mục phiền phức. Chương 1721, trì hoãn thì trì hoãn. Vùng đất trung ương, duy nhất một lần đến trên trăm cái luyện khí sư, đây đều là đến dò xét tình huống, muốn là Tô Mục lại không có chừng có mực, lần sau đến nhưng chính là mấy trăm cái luyện khí sư. Biết hắn là ai sao? Mọi người dừng ở hộ cháo trước mặt, nhìn chằm chằm hộ cháo đều là đầy mắt khó chịu, nhưng đều không có lỗ mãng hành động, thực bọn họ khó chịu nhất là luyện chế ngũ hành toàn cỗ pháp khí không cùng bọn hắn trao hỏi. Ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ luyện khí tiến độ, không tới mức nhất định, bọn họ còn thật sẽ không đem sự tình làm lớn, nhưng muốn là lần này luyện chế vẫn là tàn thứ phẩm. Vậy bọn hắn thì phải thật tốt nói ra. Không biết, chỉ là liếc về hắn cùng thượng thư đại nhân cùng đi. Hoặc là năm thứ năm đại học phẩm luyện khí đại sư. Hoặc là cũng là một thiên tài luyện khí sư. Hoặc là cái cá nhân liên quan, làm cho thượng thư đại nhân tự thân mang theo đến. Không nằm ngoài thì cái này ba loại khả năng, nhưng nếu như là loại thứ ba khả năng, vậy cũng đừng trách bọn họ thủ đoạn độc ác. Bọn họ không sợ nhất cũng là đắc tội cá nhân liên quan. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều là bằng thực lực nói chuyện. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Chúng luyện khí sư nghe tiếng giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy công bộ thượng thư trầm mặt đi tới, bọn họ vừa mới đến, nhanh như vậy liền đến, coi trọng như vậy, bản quan hỏi các ngươi đang làm gì? Công bộ thượng thư trầm mặt khiển trách quát mắng, đều mắt mù, không nhìn thấy là hắn mang tới người. Hắn mang tới người cũng dám tìm phiền toái, lá gan cũng dám như thế mập, không để hắn vào trong mắt. Thượng thư đại nhân, chúng ta cũng là kỳ quái, tới xem một chút, một cái đại tam phẩm luyện khí sư mở miệng giải thích. Kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Công bộ thượng thư lạnh lùng nói, đại tam phẩm luyện khí sư hắn cũng là một chút mặt mũi cũng không cho. Có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí địa vị hơi thắng tại hắn, tối thiểu là năm thứ năm đại học phẩm luyện khí sư. Thượng thư đại nhân, đã liên tục hai lần, hắn không ngừng rút ra ngũ hành chi lực, chúng ta căn bản vô ý luyện khí a, hắn rút ra tốc độ thật sự là quá nhanh, lại như thế đến hai lần, thế nhưng là nghiêm trọng trì hoãn mọi người luyện khí tiến độ a. Bọn họ luyện chế binh khí thế nhưng là liên quan đến quốc lực cường thịnh cùng biên cương chiến sự. Thật ra vấn đề, coi như ngươi là công bộ thượng thư, cũng trốn không truy trách đi, trì hoãn thì trì hoãn. Công bộ thượng thư vung tay hét to, đem chúng luyện khí sư đều kinh mông, cái nào gân dựng sai, thế mà nói ra những lời này, trì hoãn thế nhưng là bọn họ mấy trăm cái luyện khí sư sự tình. Cái này cũng có thể nói trì hoãn thì trì hoãn, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, trước mắt cái này công bộ thượng thư hoặc là giả, hoặc là cũng là phát bị điên, ngũ hành chi lực rút ra cũng lại nhanh như vậy, trì hoãn các ngươi cái gì? Công bộ thượng thư cảm thụ một chút Tô Mục rút ra tốc độ. Mặt lạnh lấy cau mày nói, nho nhỏ khó khăn, cũng không biết vượt qua một chút. Chúng luyện khí sư một nghẹn, cái này thiên vị muốn hay không lại quá phận một chút. Thượng thư đại nhân, ngươi muốn không ở nơi này ngốc một ngày nhìn xem. Bọn họ lười nhác giải thích, nói lại nhiều cũng không bằng công bộ thượng thư tận mắt thấy. Công bộ thượng thư mặt lạnh lấy không có mở miệng, hắn chính là sợ Tô Mục luyện khí ra vấn đề, lần này tới chính là định thủ hộ Tô Mục luyện khí hoàn tất. Gặp hắn đứng đấy bất động, chúng luyện khí sư khóe mặt giật một cái, còn thật thủ a, quay đầu nhìn hộ cháo, bọn họ là càng ngày càng hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là nhân vật nào. Lần này Tô Mục rút ra càng mạnh, chỉ dùng nửa ngày liền đem rút ra tốc độ làm đến đỉnh phong. T, Công Bộ Thượng Thư cảm nhận được ngũ hành chi lực rút ra tốc độ, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, tốc độ này đúng là rất ảnh hưởng người khác luyện khí a, nhưng nơi này có năm đại lôi trận địa, thế mà còn muốn rút ra dữ dội như vậy, đến cùng luyện chế là cái gì binh khí? Chúng luyện khí sư nhìn về phía Công Bộ Thượng Thư, hiện tại biết bọn họ nói không có sai a. Cảm nhận được bọn họ ánh mắt, Công Bộ Thượng Thư trên mặt có chút không nhịn được, mặt đen lên không có lên tiếng. Yên tâm, hắn chỉ hoãn không các ngươi bao nhiêu thời gian. Gặp chúng luyện khí sư nhìn chằm chằm vào hắn, nhịn không được nói một câu. Công Bộ Thượng Thư, bên trong luyện khí người, đến tột cùng là ai? Một cái năm thứ tư đại học phẩm luyện khí sư mở miệng hỏi. Bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng tốt xấu cũng phải để bọn hắn biết là ai hưởng thụ tốt như vậy đãi ngộ a. Bọn họ dám khẳng định, bên trong luyện khí người, tuyệt đối không phải năm thứ năm đại học phẩm luyện khí sư. Cho nên bọn họ nhất định phải biết rõ ràng. Các ngươi không biết, Công Bộ Thượng Thư trầm mặt đạo. Hắn hiện tại không muốn giải thích nhiều như vậy, hắn tới nơi này nhiệm vụ thì là bảo vệ Tô Mục luyện khí. Liền nói cũng không nguyện ý nói, chúng luyện khí sư trong lòng khó chịu, nhưng cũng không tiện nói gì. Làm sao ngừng, một ngày đi qua, Công Bộ Thượng Thư sững sờ, làm sao không rút ra ngũ hành chi lực, cho dù là một loại thuộc tính lực lượng ẩn dưỡng cũng không ngừng một hai ngày a. Chẳng lẽ luyện chế là tàn thứ phẩm? Khác ý nghĩ cùng những luyện khí sư kia là một dạng, đều cảm thấy Tô Mục đầu óc có bệnh, lời thề son sắt luyện tàn thứ phẩm, không có hơi lớn bệnh nhân là tuyệt đối làm không được, lần trước cũng là như vậy. Mọi người gật đầu, Công Bộ Thượng Thư triệt để im lặng, nhưng cũng không tiện nói gì, dù là liền xem như luyện chế tàn thứ phẩm, cái kia cũng chứng minh Tô Mục luyện khí thực lực tại Châu Báu Sư trở lên. Cho dù là dứt bỏ Tô Mục luyện khí thực lực, cũng vẫn như cũ là đế quốc gần như không tồn tại đỉnh cấp cấm kỵ thiên kiêu. Luyện chế không ra binh khí tốt cũng không có gì, Hoàng Thất biết được Tô Mục nhu cầu về sau, đã ban thưởng 5 thanh ngũ hành pháp khí xuống tới, Tô Mục tuyển cái nào một thanh đều được. Tất cả đều muốn cũng không thành vấn đề, thậm chí không hài lòng còn có thể đổi. Các ngươi đi luyện khí a, đều khác vây ở chỗ này. Luyện khí, chúng luyện khí sư khóe miệng kéo một cái, bọn họ không muốn nói chuyện, thì cái này hoàn cảnh, còn có thể luyện khí, đều đến hai lần, hẳn là sẽ không đến lần thứ ba a. Hơi suy nghĩ, bọn họ còn là đều quay người rời đi, ở lại đây cũng là đơn thuần lãng phí thời gian. Công Bộ Thượng Thư tiếp tục chờ đợi tại hộ cháo chung quanh. Thầm nghĩ lấy Tô Mục thì phải kết thúc, không cần chờ bao lâu, có thể cái này nhất đẳng cũng là 10 ngày, hắn còn tại luyện khí, nhìn chằm chằm hộ cháo, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, đều luyện chế hai lần tàn thứ phẩm, còn không hết hy vọng, thì nhất định phải luyện chế ra một cái thành phẩm mới cam tâm. Không có thời gian a, nghĩ đến Mã lão tướng quân cho hắn truyền tin, Công Bộ Thượng Thư lo lắng, thời gian đã qua một tháng lại 4 ngày, lại tiếp tục trì hoãn, biên cảnh sự tình thì triệt để xử lý không tốt. Tô Mục cũng biết thời gian khẩn trương, nhìn lấy trong lò đan tử dương kiếm, dứt khoát ngay từ đầu thì lấy tốc độ nhanh nhất rút ra ngũ hành chi lực. Đồng thời ngũ hành bảo vật cũng là không cần tiền trồng chất. Lại bắt đầu, cảm nhận được bên cạnh điên cuồng phun trào ngũ hành chi lực. Công Bộ Thượng Thư cảm thấy im lặng, chỉ sợ lần này lại là tàn thứ phẩm, một ngày thì kết thúc. Ngũ hành chi lực quẩn dưỡng lần này thế mà chỉ dùng một ngày. Công Bộ Thượng Thư đều vui, đây quả thực là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm a. Ông, lôi đến, hộ cháo triệt hạ, Công Bộ Thượng Thư thấy thế lập tức liền muốn mở miệng. Lại nghe được Tô Mục đối với bầu trời một tiếng bạo hống. Bầu trời lập tức hạ xuống lôi đình. Công Bộ Thượng Thư nhìn lấy ba thanh tiến giai chi kiếm hai mắt chừng một cái. Tàn thứ phẩm cũng muốn độ lôi kiếp. Chương 1722, một hàng một kiếp. Bá bá bá, lôi đình phun trào lúc, đông đảo luyện khí sư đã nghe tin tức chạy đến, nhìn đến lôi đình bổ về phía tiến giai chi kiếm, tất cả đều vui, làm hơn một tháng, cảm tình thì luyện chế ba thanh tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm thế mà cũng muốn độ lôi kiếp, còn thật là lần đầu tiên gặp a, cũng không sợ bị bổ nát. Đây chính là hơn một tháng vất vả nỗ lực a. Nghe lấy chúng luyện khí sư âm dương quái khí mỉa mai, Công Bộ Thượng Thư chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không tốt phản bác cái gì, cũng vô lực phản bác. Xoẹt, âm âm, Xích Huyền kiếm thừa nhận lôi đình oanh kích, tại tiếng vang oanh minh bên trong, điên cuồng chấn động, ngâm ngâm ngâm, nghe lấy không ngừng kiếm ngân vang âm thanh, chúng luyện khí sư khóe miệng chiêu tức cười lạnh càng sâu. Nghe thanh âm này, lập tức liền muốn sụp đổ. Hả, có thể qua một hồi, thân kiếm chấn động đều trên diện rộng giảm nhỏ, nhưng không thấy Xích Huyền kiếm có chút sụp đổ dấu hiệu. Thế mà kháng trụ, tàn thứ phẩm thế mà kháng trụ thiên lôi, một đám luyện khí sư khóe miệng giễu cợt ngưng kết ở trên mặt. Không thể tưởng tượng nhìn lấy Xích Huyền kiếm, tàn thứ phẩm có thể kháng trụ thiên lôi, còn là lần đầu tiên gặp. Xoẹt, âm âm, lại một tia chớp rơi xuống, chúng luyện khí sư nhất thời biến sắc. Đạo thứ hai thiên lôi, bọn họ chấn kinh không phải đạo thứ hai thiên lôi, mà chính là cái này đạo thiên lôi, vẫn như cũ là cùng một thanh kiếm tiếp nhận, Một thanh tàn thứ phẩm, có thể thừa nhận được một đạo thiên lôi không vỡ cũng đã là may mắn. Còn muốn bổ hai đạo, đây tuyệt đối là điên. Cho dù là tàn thứ phẩm cũng không thể như thế không chân quý a. Hắn làm như thế, quả thực cũng là luyện khí giới sỉ nhục. Tàn thứ phẩm đồng thời không đại biểu cũng là cái thất bại phẩm. Vẫn là một cái tác phẩm, đối đãi mình như vậy tác phẩm, quả thực không xứng làm luyện khí sư. Ngâm ngâm ngâm, thiên sét đánh trúng, kiếm ngân vang không ngừng. Chúng luyện khí sư sắc mặt đã chìm xuống tới, đạo thứ hai thiên lôi tuyệt đối là không chịu nổi, bọn họ không tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có phẫn nộ, còn không có nát, cái này đều không nát. Chúng luyện khí sư lại lần nữa sắc mặt thay đổi, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Xích Huyền kiếm, tàn thứ phẩm không cần phải có thể thừa nhận được hai đạo thiên lôi mới đúng a. Nhìn lấy toàn thân sắc thái lưu minh Xích Huyền kiếm, tựa như so trước kia càng thêm tinh túy, càng thêm cường đại, chúng luyện khí sư rung động trong lòng càng ngày càng nhiều. Không phải tàn thứ phẩm, giống như không phải, muốn là đến hiện tại bọn hắn còn ngoan cố cho rằng đó là tàn thứ phẩm. Vậy bọn hắn thân này luyện khí thuật cũng là tu luyện uổng phí. Không phải tàn thứ phẩm, vậy hắn luyện chế là cái gì binh khí? Bọn họ trong đầu hiện tại hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Bình quân xuống tới 12 ngày một thanh kiếm, coi như không phải tàn thứ phẩm lại có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng có thể tiếp nhận hai đạo thiên lôi binh khí có thể yếu. Xoẹt, ầm ầm, ầm vang hạ xuống thiên lôi đem bọn hắn dọa đến lắc một cái. Nhìn lấy chấn động Xích Huyền kiếm, sắc thái lưu chuyển càng thêm tươi đẹp trong suốt, bọn họ càng thêm mộng, có thể thừa nhận được ba đạo thiên lôi binh khí, có thể yếu, xoẹt, xoẹt, rầm rập, năm đạo, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Xích Huyền kiếm. Một hàng một kiếp, đây thật là ngũ hành đều đủ pháp khí, không thể nghi ngờ, cũng là ván đã đóng thuyền ngũ hành pháp khí, hơn nữa còn là chất lượng cực kỳ thượng thừa ngũ hành pháp khí. Có thể thừa nhận được năm đạo thiên lôi mà lông tóc không tổn hao gì, uy lực ngược lại mạnh hơn. Đồng dạng ngũ hành pháp khí căn bản làm không được, 12 ngày một thanh ngũ hành pháp khí, chúng luyện khí sư đầu đều quất lên, hiệu suất này đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người ấn tại trên mặt đất ma sát. Cho dù là năm thứ 5 đại học phẩm luyện đan sư đến đều làm không được. Có thể xưng khủng bố, không đúng không đúng, hắn cũng không thể ba thanh đều thành công a. Một cái châu báu sư quất cái đầu mở miệng, không có dọa người như vậy, hắn luyện khí sư sững sờ, lập tức thì thở phào một hơi, thật là mình hoảng sợ chính mình, một thanh kiếm thành công. Sao có thể bình quân đến 12 ngày phía trên, tối thiểu là một tháng lại 5 ngày a. Một tháng lại 5 ngày, đối với năm thứ 5 đại học phẩm luyện khí sư vẫn như cũ là cái vô cùng khó tốc độ. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng làm đến. Liều mạng hoàn toàn có như vậy một chút hy vọng, chí ít tê không dọa người như vậy. Lôi đến, Tô Mục nhìn lấy sắc thái tươi đẹp, độ sáng lưu minh Xích Huyền kiếm, trong mắt lộ ra hài lòng, đưa tay vừa quát, thiên lôi lại lần nữa hạ xuống. Ầm ầm, rầm rập, chúng luyện khí sư nhìn lấy u minh kiếm mỗi vượt qua một lần thiên lôi thì chắc chắn sẽ run rẩy một lần, nhìn đến U Minh kiếm cũng theo thành công vượt qua năm đạo thiên lôi về sau. Bọn họ triệt để ngốc, toàn thân trên dưới đều tràn ngập rung động, lại là một thanh thành phẩm, chất lượng cực cao ngũ hành đều đủ pháp khí, bình quân xuống tới thời gian không đến 18 ngày, muốn là thanh thứ 3 kiếm vẫn là thành phẩm, cái kia bình quân xuống tới thì thật không đến 12 ngày. T, đây là cái gì quái vật a? Đừng nói thanh thứ 3 kiếm thành, coi như không thành, hiện tại bọn hắn cũng đã nhanh muốn không chịu nổi. Lôi đến, rầm rập, nhìn đến Tử Dương kiếm cũng vượt qua năm đạo lôi kiếp. Tại chỗ luyện khí sư đều nhanh muốn cho quỳ xuống, bình quân không đến 12 ngày, ba thanh ngũ hành đều đủ pháp khí, toàn bộ luyện chế thành công. Cái này là bực nào nghịch thiên luyện chế tốc độ, năm thứ 5 đại học phẩm tuyệt đối làm không được, thậm chí đại lục phẩm đều xa vời. Hắn, làm sao có chút quen mắt, rung động mọi người nguyên bản chú ý tới là Tô Mục tuổi trẻ khuôn mặt. Có thể tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện Tô Mục có chút quen mắt. Tập trung nhìn vào, mới nhớ tới ở đâu gặp qua. Hắn không phải Tô Mục sao? Bị Kình Thương Đế quốc truy nã, chạy đến chúng ta nơi này đến. Không đúng không đúng, hắn vẫn là luyện khí đại sư. Mọi người thấy Tô Mục đều lộn xộn, Tô Mục tuy nói cốt linh gian lận, nhưng Kình Thương Đế quốc cũng không có nói Tô Mục luyện đan thuật cũng là giả. Đại nhị phẩm thượng cổ luyện đan sư, đồng thời còn là năm thứ 5 đại học phẩm trở lên luyện khí sư. Đừng nói tâm, bọn họ liền lá gan đều đã phát run. Công bộ thượng thư nhìn lấy Tô Mục một mực là nín thở. So với người khác, hắn rung động trong lòng thế nhưng là không có chút nào thiếu. Cái này cái nào là đại tam phẩm luyện khí sư a? Rõ ràng cũng là lớn lục phẩm. Không đúng, cái kia ba thanh kiếm có vấn đề. Công bộ thượng thư nhìn chằm chằm ba thanh kiếm, thần sắc dần dần phát sinh biến hóa, nhìn ra không giống bình thường, tựa như là tiến giai chi kiếm, tiến giai chi kiếm, tựa như là chúng luyện khí sư cũng đều phát hiện không giống bình thường. Trên mặt dần dần lộ ra không thể tưởng tượng, từng bước một tới gần nhìn lấy, dần dần vững tin cái kia ba thanh kiếm cũng là tiến giai chi kiếm. Vạn Kiếm Tông tuy nhiên biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nhưng truyền thuyết một mực tại lưu truyền, riêng là kiếm chủng, thanh tiến giai chi kiếm tên Tuyên Dương đến mọi người đều biết. Bọn họ nghĩ không biết cũng khó khăn, có thể biết là một chuyện, nhìn thấy thì lại là một chuyện, bọn họ tất cả mọi người, đều chỉ ở trong sách cổ gặp qua, hoặc là nghe người khác nói qua, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có thể đầy đủ nhìn thấy, còn có thể nhìn thấy ba thanh tiến giai chi kiếm a, ta nếu là có một thanh đều bình sinh thỏa mãn, một thanh đủ để an ủi bình sinh, nếu là có một thanh là ta liền tốt, chúng luyện khí sư một cái sau một cái tham lam đến gần Tô Mục, nhìn chằm chằm ba thanh tiến giai chi kiếm, hận không thể tại chỗ chiếm làm của riêng. Chương 1723, động não, khó trách hắn sẽ tăng lên nhanh như vậy, công bộ thượng thư có chút giật mình, bình quân xuống tới 12 ngày một thanh ngũ hành pháp khí. Đổi lại đại lục phẩm luyện khí sư đều hy vọng xa vời, nhưng muốn là tiến giai chi kiếm thì có thể hiểu được. Tiến giai chi kiếm tăng lên tuy là khó khăn, nhưng cũng khác biệt tại hắn binh khí cần luyện chế lại một lần, giảm bớt rất nhiều luyện chế rườm rà quá trình, có thể tiết kiệm ra đại lượng thời gian. Các ngươi làm cái gì? Nhìn đến một đám luyện đan sư đều vây hướng Tô Mục, từng cái mặt lộ vẻ tham lam, công bộ thượng thư lập tức khiển trách quát mắng, chúng luyện đan sư nghe tiếng thanh tỉnh mấy phần, quay đầu nhìn một chút công bộ thượng thư, trên mặt tham lam chỉ là thiếu mấy phần. Thượng thư đại nhân, đây chính là tiến giai chi kiếm, hắn có ba thanh, phân hai đem đi ra không có vấn đề chứ, chúng ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện gì theo hắn đổi. Chúng luyện khí sư tâm tình kích động, tiến giai chi kiếm đối với kiếm tu có tuyệt đối dụ hoặc, đối với luyện khí sư cũng giống như thế. Tiến giai chi kiếm bên trong ẩn chứa mạnh nhất luyện khí thuật, chỉ cần từ đó lĩnh hội một tia, đều có thể được ích lợi vô cùng. Công bộ thượng thư sầm mặt lại, còn dám chấp mê bất ngộ, các người đều cần phải minh bạch, tiến giai chi kiếm đối với kiếm tu ý vị như thế nào a? Tô Mục hội cùng các ngươi trao đổi tiến giai chi kiếm, dùng đầu gối muốn nghĩ cũng biết không có khả năng, hắn đều có ba thanh, làm sao lại không có khả năng trao đổi đâu, kiếm tu có một thanh liền đầy đủ, muốn nhiều như vậy đem làm gì, tại trên tay hắn cũng là lãng phí. Chúng luyện khí sư đã bị tham lam che tâm, mặc kệ công bộ thượng thư nói cái gì đều vô dụng, khăng khăng muốn đi cùng Tô Mục đổi. Tô Mục nhìn lấy ba thanh kiếm hài lòng gật đầu, thoáng nhìn chúng luyện khí sư vây tới, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển tay đem kiếm thu hồi, quay đầu lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, gặp hắn thanh kiếm thu hồi, chúng luyện khí sư thần sắc cứng đờ, thân hình nhất động, không nhịn được muốn để Tô Mục vội vàng đem kiếm trọng mới lấy ra, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn xuống. Tô Mục tiểu hữu, ngươi cái kia ba thanh kiếm đều là tiến giai chi kiếm? Một cái luyện khí đại sư khó khăn mở miệng hỏi, hắn áp chế tham lam áp chế có chút vất vả. Tô Mục gật đầu, đã đều nhìn ra, thì không có cái gì tốt giấu giếm. Cái kia ngươi ba thanh tiến giai chi kiếm, là từ nơi nào được đến? Một cái khác luyện khí đại sư rung động mở miệng, bọn họ liền gặp đều là lần đầu tiên nhìn thấy tiến giai chi kiếm. Tô Mục lại có ba thanh, vẫn là theo Hoàng Cương tới, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ là từ nơi nào thu hoạch được nhiều như vậy tiến giai chi kiếm. Chúng luyện khí sư nghe tiếng sững sờ. Đúng nga, bọn họ thế mà đều không có nghĩ đến điểm này, nhiều như vậy tiến giai chi kiếm từ đâu tới, có liên hệ với ngươi sao? Tô Mục lạnh lùng trả lời, những người này không che giấu chút nào đem tham lam hai chữ viết lên mặt. Đương nhiên sẽ không khách khí, người luyện khí sư kia thần sắc cứng đờ, lại một cái luyện khí sư nhịn không được mở miệng. Tô Mục tiểu hữu, ngươi có nhiều như vậy thanh tiến giai chi kiếm, đổi cho chúng ta một thanh như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu đổi, nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể, muốn cái gì đều có thể. Gặp Tô Mục nhả ra, người luyện khí sư kia lập tức điên cuồng gật đầu, hắn luyện khí sư ánh mắt đều phát sáng lên, vậy ta muốn càng nhiều tiến giai chi kiếm cũng có thể. Tô Mục lạnh mở miệng cười hỏi, người luyện khí sư kia nụ cười cứng đờ, lôi kéo khóe miệng nói, Tô Mục tiểu hữu, ngươi đừng nói giỡn, bọn họ cầm được ra tiến giai chi kiếm, còn cần theo ngươi đến đổi, là ngươi trước cùng ta nói đùa. Tô Mục lạnh lùng nói, hắn thân là kiếm tu, hội thanh tiến giai chi kiếm đổi cho các ngươi, phàm là có chút não tử, cũng sẽ không hỏi ra lời này. Chúng luyện khí sư sắc mặt trầm xuống, bọn họ nhiều người như vậy, không cho mặt mũi như vậy, đắc tội bọn họ, ngươi có thể tốt hơn. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, trực tiếp rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng sẽ không tại những thứ này người trên thân lãng phí thời gian. Chạy đi đâu, các ngươi muốn làm gì? Bọn họ vừa muốn ngăn cản, công bộ thượng thư thì lao ra hét to, một mặt thiết huyết nhìn lấy bọn hắn, các ngươi muốn tạo phản sao? Tại công bộ thượng thư ngăn cản dưới, Tô Mục thông suốt rời đi, nhìn lấy hắn bóng lưng. Chúng luyện khí sư lòng tràn đầy không cam lòng, ba thanh tiến giai chi kiếm, cứ như vậy trơ mắt theo trước mắt chạy đi, trong lòng bọn họ đều đang chảy máu. Các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chủ ý các ngươi cũng dám đánh. Công bộ thượng thư nhìn lấy chúng luyện khí sư, sát khí phát ra, chúng luyện khí sư nghe lấy không để bụng. Tô Mục là đan khí song toàn, nhưng thì tính sao, bọn họ nhiều người như vậy còn so ra kém Tô Mục một cái. Ôi, các ngươi có phải hay không cho là hắn chỉ là đan khí song toàn? Công bộ thượng thư nhìn ra bọn họ ý nghĩ, cười lạnh nói, chúng luyện khí sư sắc mặt không thay đổi, không phải vậy đâu, ngu xuẩn. Công bộ thượng thư lạnh lùng nói, hắn không chỉ là đan khí song toàn, hoàn thành thì cấm kỵ thiên kiêu. Cái gì? Chúng luyện khí sư sững sờ, không thể tưởng tượng nhìn lấy công bộ thượng thư, cấm kỵ thiên kiêu trước ba, Ngọa tào, trước ba, thượng thư đại nhân, người tại cùng chúng ta nói giỡn. Chúng luyện khí sư triệt để kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng. Mới hơn 100 tuổi tuổi tác, tại luyện đan cùng luyện khí bên trên có cao như vậy thành tựu coi như. Về mặt tu luyện còn yêu nghiệt như thế. Cấm kỵ trước ba, đây là khái niệm gì? Nhưng phàm là có chút não tử người đều có thể nghĩ rõ ràng. Ta cảnh cáo các ngươi, hôm nay sự tình muốn là ai dám nói đi ra, giết tam tộc. Công bộ thượng thư nghiêm khắc cảnh cáo mọi người, tiến giai chi kiếm sự tình, tuyệt không thể truyền đi. Tiến giai chi kiếm người bình thường nhận không ra, chỉ khi nào truyền đi, cái kia chắc chắn bị đến vô số người nhớ thương, bao quát thiên cương. Chúng luyện khí sư đương nhiên minh bạch việc này tính nghiêm trọng, càng minh bạch Tô Mục hiện tại đã là quốc bảo cấp nhân vật, đều vội vàng gật đầu, cảnh cáo nhìn mọi người liếc một chút về sau, công bộ thượng thư mau chóng rời đi, hắn còn muốn phụ trách Tô Mục an toàn. Tô Mục đại sư, gặp Tô Mục đứng tại trên truyền tống trận, công bộ thượng thư vội vàng đi qua, giúp đỡ thôi động truyền tống trận. Ông, ánh sáng lóe lên, trời đất quay cuồng về sau liền đến công bộ đại điện bên trong. Đại tư không, hai người đi ra đại điện, vừa tới chính điện, chỉ thấy hai nam hai nữ chờ ở bên trong. Đại tư không, là đúng công bộ thượng thư tôn xưng, lục hoàng tử, thập nhất hoàng tử, 213 công chúa, 316 công chúa. Công bộ thượng thư bước nhanh đi qua, đối bốn người cung kính ôm quyền, hai nam hai nữ gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt thì đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Vị này chính là Tô Mục đại sư à? Tô Mục đại sư, kính đã lâu. Tô Mục đại sư, tiểu nữ tử lễ độ. Bốn người nhiệt tình nghênh đón, đều không có hoàng tử công chúa giá đỡ, lấy ngang hàng thậm chí là vãn bối tương giao, thái độ mười phần cung kính. Tô Mục đánh giá bốn người, hoàng tử tuấn lãng trầm ổn, công chúa mỹ mỗi người mỗi vẻ, đều là nhất đẳng tuyệt sắc, luận tư sắc tuyệt sẽ không thua Hoa Hinh Nguyệt, nghiêm chỉnh, hai cái này công chúa là bị tuyển chọn tỉ mỉ tới, thậm chí có thể theo bài danh trông được ra. Vẫn là chọn trẻ tuổi nhất đẹp đẽ, lục hoàng tử, thập nhất hoàng tử, 213 công chúa, 316 công chúa. Tô Mục trong lòng biết bốn người tới là cái gì mục đích, thần sắc không thay đổi ôm quyền. Tô Mục đại sư, tại hạ tứ sinh đỉnh cấp siêu phàm mệnh phủ, muốn bái ngài làm thầy, còn mời ngài có thể đáp ứng. Tô Mục đại sư, tại hạ ba đời sơ cấp tôn cấp mệnh phủ, muốn bái ngài làm thầy, còn mời ngài đáp ứng. Chương 1724, vì thuận tiện. Bốn người tới tất cả đều là bái sư, đồng thời thiên phú đều là nhất đẳng cao, đặt ở cấm kỵ thần điện tối thiểu là đặc cấp thiên kiêu. Đương nhiên, lại ưu tú đặc cấp thiên kiêu, cũng vô pháp cùng Tô Mục loại này cấm kỵ bên trong cấm kỵ so sánh. Ta không thu đồ đệ, Tô Mục mở miệng cự tuyệt, ban đầu ở võ phủ liền khổng khánh hắn đều không có thu làm đệ tử. Chớ nói chi là bốn người này, thu đồ đệ đối với hắn mà nói, quá mức phiền phức, bị cự tuyệt bốn người không có biểu lộ ra bất luận cái gì khó chịu. Chỉ là xấu hổ cười cười, Tô Mục đại sư, chúng ta đi cùng ngài đi Mã lão tướng quân phủ đệ đi. Tô Mục đại sư, chúng ta đều có chút năng lực, ngài cần phải cần dùng đến. Bốn người ý tứ đã rất rõ ràng, không thu bọn họ làm đồ đệ có thể, nhưng bọn hắn nhất định phải một mực theo, nhiều ít học chút bản lãnh, rút ngắn quan hệ. Tô Mục trầm ngâm một chút, không có cự tuyệt, quay người rời đi. Lục hoàng tử, thập nhất hoàng tử, 213 công chúa, 316 công chúa, Mã gia phủ đệ. Mã lão tướng quân nhìn lấy theo tới bốn người, có chút hoảng hốt, đây là muốn đến cùng Tô Mục cùng đi biên cảnh. Mã lão tướng quân, chúng ta lần này đến hiệp trợ Tô Mục đại sư đi biên cảnh xử lý thủ tục. Lục hoàng tử đối Mã lão tướng quân ôm quyền nói, thật đúng là. Mã lão tướng quân không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục cũng không có mở miệng, yên tĩnh nhìn lấy Mã lão tướng quân. Mã lão tướng quân trong lòng biết Tô Mục là để hắn tới làm quyết định, do dự một chút, đối lục hoàng tử bốn người nói, hắc giáp quân hiện tại đã mở rộng có hơn 10.000 người, tính nguy hiểm cực cao, còn xin các ngươi nghĩ lại. Tô Mục tinh thông đan, y dài, khí ba đạo, còn có rất nhiều thủ đoạn vô địch, còn có cấm kỵ thần điện bảo hộ, nhưng các ngươi cũng không có, coi như hoàng thất có thủ đoạn thông thiên cho các ngươi, chỉ sợ cũng không chịu được như vậy dùng, chủ yếu nhất là lục hoàng tử bốn người ra chuyện, hắn đảm đương không nổi. Mã lão tướng quân, đây đều là phụ hoàng ý chỉ, ý tại để cho chúng ta vì bách tính tạo phúc, mời ngài không dùng lo lắng. Đế chủ ý chỉ, vậy hắn không có nhiều ý kiến, coi như ra chuyện chắc hẳn cũng trách không đến hắn trên thân. Rốt cuộc muốn giao hảo Tô Mục, hội nỗ lực loại nào đại giới, liền cần sớm suy nghĩ kỹ càng. Tô Mục tiểu hữu, lên đường đi. Mã lão tướng quân gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, để 5 người tranh thủ thời gian xuất phát, cho thêm hắc giáp quân một ngày thời gian, cũng là tại cho đế quốc tăng thêm một phần nguy hiểm, để biên cảnh nhiều bị tai nạn. Đại ca, đi ra đại sảnh, chỉ thấy lão vương sôi nổi tới, lộ ra thập phần hưng phấn. Tô Mục nhìn một chút nơi xa vài đầu mẫu linh sủng, minh bạch lão vương hưng phấn như thế nguyên nhân. Lão vương không thể nào là bởi vì nhìn thấy hắn mà cao hứng đến dạng này. Ngươi quần, Tô Mục ánh mắt rơi vào lão vương trên quần, quần vẫn là hoa quần, nhưng trên quần nhiều mấy điểm đỏ bừng, bộ vị mấu chốt cũng nhiều một cái chồng lên lỗ hổng nhỏ. Đại ca, ngươi nói là cái này? Lão Vương lôi kéo quần, chỉ vào phía trên đỏ bừng, một mặt kiêu ngạo ngóc đầu lên, đây đều là ta quang vinh chiến tích, những cái kia cô nàng, đều là chim non a. Lão Vương che miệng nhỏ giọng cùng Tô Mục nói ra, nháy mắt ra hiệu, mùi khai vô cùng, Tô Mục trên ót toát ra một vệt đen, loại sự tình này cũng không cảm thấy ngại nói thẳng ra. Lại không truyền âm, ngươi nói lại nhỏ giọng, người khác cũng nghe được gặp, nhưng Lão Vương chính là muốn nói ra, mỗi một điểm đỏ bừng, đều là nó một cái ngạo người chiến tích. Thật đừng nói, hắc, bên ngoài cũng là so bên trong mạnh hơn, bên trong những cái kia sói cái, cũng không biết là nhiều ít tay. Lão Vương càng nói càng hưng phấn, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, nó tại hoa trong gương, trăng trong nước đụng phải, thì không có một cái nào là chim non, từng cái kinh nghiệm đều so với nó lão đạo được nhiều. Nó hiện tại sâu sắc minh bạch một cái đạo lý, bên ngoài mới là thế gian phồn hoa. Không phải hỏi ngươi cái này. Tô Mục mặt đen lên đạp Lão Vương một chân, mắng, Lão Vương đứng vững thân hình, một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Mục, cái kia hỏi cái gì? Cúi đầu nhìn một chút đũng quần, lúc này mới chợt hiểu, đại ca ngươi hỏi là cái này a, mở ra một lỗ hổng chính là vì thuận tiện, thuận tiện. Tô Mục khóe mắt quất một chút, không thể không phục Lão Vương là một nhân tài, không, sói mới, ngươi còn không bằng trực tiếp thoát. Ai, thoát cái kia nhiều thiếu lễ độ. Lão Vương lắc đầu nói, nó hiện tại dù sao cũng là cái có địa vị sói, làm sao còn có thể giống như trước một dạng phóng đãng không bị trói buộc đâu. Phốc phốc, 23 công chúa cùng 36 công chúa buồn cười cười ra tiếng. Các nàng còn chưa thấy qua như thế mùi khai sói, ngươi chính là linh sủng thịnh hội đệ nhất vương lão ngũ a. Quả nhiên là tướng mạnh không yếu binh. Lão Vương quét hai cái công chúa liếc một chút, ngẩng đầu thản nhiên tiếp nhận tán dương, cũng không có hắn biểu thị. Tô Mục im lặng, mặt mũi này là thật càng lúc càng lớn, hoàn toàn không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Hai cái công chúa xấu hổ liếc nhau, cũng không phải bởi vì Lão Vương cao ngạo, mà chính là các nàng xinh như thế xinh đẹp bất kỳ người nào đều muốn nhìn nhiều. Lão Vương lại đối nàng hai thờ ơ, một lát sau hai người mới cười khổ liếc nhau, các nàng thế mà quên linh sủng cùng nhân tộc thẩm mỹ không giống nhau. Các nàng có thể mỹ đến nam nữ ăn sạch, nhưng linh thú ăn sạch hiển nhiên là không thể nào, người tại linh thú bí cảnh thu hoạch như thế nào? Tô Mục nghiêm túc hỏi Lão Vương tại bí cảnh bên trong thu hoạch. Đều thu hoạch được đệ nhất, khác nói với hắn thu hoạch rất thấp, thu hoạch không nhỏ, nói đến bí cảnh thu hoạch, Lão Vương kiêu ngạo đến lỗ mũi đều hướng lên trời, ta tại bí cảnh bên trong tìm đến thời gian lưu tốc chậm nhất tiểu bí cảnh. Còn có không ít cơ duyên, hiện tại ta thực lực đã có thể so với tiểu đan nguyên. Tô Mục hơi nhíu mày, thực lực tăng phúc cao như vậy, hậu tích bạc phát hiệu quả thật đúng là không kém. Vẫn được, vẫn được. Lão Vương thần sắc cứng một chút, tiếp lấy liền tiếp tục ngẩng đầu, có thể có được Tô Mục tán dương vốn là khó được, có thể có cái phổ thông tán thưởng cũng không tệ. Lục hoàng tử bốn người lại là khóe miệng kéo một cái này cũng gọi vẫn được. Một con linh sủng cũng không thể dựa theo cấm kỵ thiên kiêu tới yêu cầu a, phần này thiên phú cùng bọn hắn so với đều chẳng yếu đi đâu. Bốn người bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai, cùng cấm kỵ thiên kiêu đứng chung một chỗ đều muốn luân lạc tới cùng một con linh sủng đến so. Tô Mục tiểu hữu, chúng ta đi thôi, Mã lão tướng quân thúc giục nói. Tô Mục gật gật đầu, tiếp tục rời đi. Đại ca, các ngươi muốn đi làm cái gì? Lão Vương lại lưu luyến không rời nhìn lấy cái kia vài đầu mẫu linh sủng, thật vất vả qua mấy ngày ngày tốt, nó cái nào bỏ được rời đi ôn nhu hương. Ta cũng đừng đi thôi. Không đi. Tô Mục không nói hai lời, trực tiếp níu lấy Lão Vương cái cổ liền đi. Ai ai, đại ca buông tay, ta không muốn mặt mũi sao? Đại hội lớn lên, Tô Mục đại nhân đã rời đi đế đô. Đế đô ở ngoài ngàn dặm một tòa trên phi thuyền, Hoa Hình Nguyệt Chính đang không ngừng xử lý thương hội thủ tục. Nghe thủ hạ báo cáo mới tại một đống công văn trước ngẩng đầu. Hắn một có tin tức, trước tiên báo cáo lên đến. Hoa Hình Nguyệt thần sắc động một cái, tiếp lấy thì bình tĩnh tiếp tục xử lý công văn. Đúng, chờ cấp dưới ra ngoài. Hoa Hình Nguyệt động tác trên tay mới cứng đờ, thần sắc biến đến ngũ vị tạp trần lên. Từ Tô Mục bị truy nã, nàng một mực nơm nớp lo sợ, một mực tại tìm kiếm Tô Mục tin tức. Thật vất vả biết được Tô Mục xuất hiện tại đế đô, nàng cũng không dám đi gặp nhau, chủ yếu là bận bịu. Thương hội vừa rời đến Khánh Linh đế quốc, có quá nhiều chuyện phải xử lý. Nàng lại biết được Tô Mục thông qua Mã lão tướng quân giúp thương hội đứng vững gót chân, nàng càng thêm không thể cô phụ Tô Mục hy vọng. Tô Mục, chờ ta đem thương hội kinh doanh thành nhất lưu thương hội, ta liền đi gặp ngươi. Chương 1725, tự độc người. Ông, Tô Mục năm người một sói ngồi lên truyền tống trận, trong chốc lát liền đến biên cảnh thành. Chư vị đại nhân, chiến sự một mực phát sinh ở tiền tuyến, còn cần các ngươi cùng tại đi xuống tiền tuyến. Trước truyền tống trận có phụ trách tiếp ứng tướng quân, lệ thuộc vào Mã lão tướng quân dòng chính. Nhìn đến Tô Mục năm người lập tức cung kính ôm quyền, nhưng hắn không bảo đảm Tô Mục năm người có dũng khí đi tiền tuyến, làm phiền tướng quân dẫn đường. Tô Mục mở miệng nói. Tướng quân nhìn Lục hoàng tử bốn người liếc một chút, gặp bọn họ đối Tô Mục ra lệnh hoàn toàn không có một chút xíu ý kiến, trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, về sau liền xoay người dẫn đường. bá bá bá, một hàng 6 người, không có lấy phi thuyền, một là thời gian chiến tranh phi thuyền toàn bộ trưng dụng, hai là chiến tổn lớn, hắc giáp quân một người tự bảo cũng đủ để hủy diệt chỉnh chiếc phi thuyền. Ba là phi thuyền mục tiêu quá lớn, hắc giáp quân đã sớm chui vào, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không đột nhiên xông tới một cái hắc giáp quân. Chiến thuyền hủy ngược lại là chuyện nhỏ, người ra chuyện mới là vấn đề lớn, huống hồ khoảng cách cũng không xa, dùng không bao lâu liền có thể đến, không bao lâu, một đoàn người liền đến một chỗ Lộ Thiên quân doanh siêu 100.000 người, đội ngũ tuần tra một đội tiếp lấy một đội, đối Tô Mục 6 người thân phận đi qua từng lần một kiểm chứng mới cho đi. Đường đại tướng quân, Tô Mục đại sư đã đến, một đoàn người đến chỉ huy lều vải, tướng quân cung kính ôm quyền, rất nhanh trong lều vải thì lao ra một cái thân thể mặc áo giáp khôi ngô trắng hán. Các hạ cũng là Tô Mục đại sư a? Mau mời, Đường đại tướng quân nhìn đến Tô Mục lúc ánh mắt tỏa sáng. Nhiệt tình mời tiến vào lều vải, Lục hoàng tử bốn người trực tiếp bị không để ý tới. Hoàng tử công chúa đến biên cảnh đến, Đường đại tướng quân vốn là không quá ưa thích, huống chi hiện tại là tùy tùng, vẫn là chiến sự căng thẳng thời điểm, hắn không cần đến quá nhiều phản ứng, chỉ huy trong lều vải, vây quanh một đám người, ăn mặc khác nhau, đại đa số cũng không phải là trong quân tướng lĩnh. Tô Mục đại sư, những thứ này là chúng ta mời đến y đạo thánh thủ cùng đan đạo đại sư. Ngươi đến đúng lúc, chúng ta đang nghiên cứu hắc giáp quân, trong chướng bồng trưng bày một cỗ thi thể tàn khuyết, toàn thân đen nhánh, một mực tản ra màu đen khí thể, cỗ này là duy nhất hắc giáp quân thi thể, chúng ta thật vất vả mới bắt trở lại, bởi vì thi thể một mực tại phát ra khí độc, không thể không dùng trận pháp ngăn cách. Đường đại tướng quân chỉ vào thi thể giải thích nói, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, cỗ này tàn thi là bọn họ nỗ lực to lớn đại giới. Phí sức chín châu hai hổ mới cầm trở về, làm lúc trở về đều độc chết không ít người, muốn không phải kịp thời mời trận pháp đại sư khắc họa trận pháp, chỉ sợ bị độc chết người càng nhiều. Đường đại tướng quân nói xong đưa tay, ra hiệu Tô Mục tiến lên quan sát, vây chung quanh người nhìn lấy Tô Mục đều mỉm cười gật đầu lấy lòng. Tô Mục là đại đan sư cùng cấm kỵ thiên kiêu, sự tình đã sớm truyền tới. Đối với yêu nghiệt như thế thiên kiêu, ai dám không cho mấy cái phần mặt mũi. Tô Mục đứng tại tàn thi trước, vuốt cằm trầm tư, Tô Mục đại sư, hắc giáp quân cả đám đều tựa như là bỗng dưng xuất hiện cường giả. Bọn họ tu làm căn bản đều tại tiểu đan nguyên trở lên. Tự bảo uy lực càng là có thể so với linh hư cảnh. Liền phi thuyền cũng đỡ không nổi. Càng đáng sợ là trên người bọn họ độc, mỗi người đều mang theo mạnh đại kịch độc, cho dù là linh hư cảnh đụng tới, cũng sẽ bị chậm rãi ăn mòn đến chết. Đến bây giờ, chúng ta đã hao tổn có 5 cái linh hư cảnh cường giả. Đường đại tướng quân nói hắc giáp quân chỗ kinh khủng, yên lặng thở dài, bởi vì hắc giáp quân xuất hiện, bọn họ tổn thất to lớn, chiến sự tức thì bị toàn diện nghiền ép, hẳn là tự độc người. Tô Mục ánh mắt chớp động, suy đoán ra hắc giáp quân cường đại như thế nguyên nhân. Tự độc người, mọi người sững sờ một lát, ngay sau đó rối loạn lên đến, không có khả năng, rất nhanh liền có một cái y đạo thánh thủ phủ định nói. Hắc giáp quân tình huống đúng là phù hợp tự độc người, nhưng tự độc người tuyệt đối không có mạnh như vậy, tự độc người căn bản không khả năng mạnh tới mức này, càng không khả năng nhiều như vậy lượng chế tạo ra. Tiếp lấy những cái kia luyện đan đại sư cũng đều phản đối lên, bao quát mấy cái kia tướng lãnh cũng là phản đối Tô Mục kết luận. Tự độc người, lấy thân thể tự độc, tạo nên hậu thiên thể chất, lấy độc làm cơ sở, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhưng tự độc người rất khó thành liền không nói, thành tựu cũng vô cùng có hạn, không bởi vì hắn, chỉ vì thế gian này kịch độc quá mức khó tìm, tìm được tự độc người cũng khó có thể chịu đựng, đồng thời tự độc người còn muốn có cuồn cuộn không dứt kịch độc. Phàm là đoạn thời gian dài điểm, thể chất cường độ liền sẽ kịch liệt hạ xuống, thì cùng tu luyện giả một dạng, một khi không có linh khí bổ sung, tu vi cảnh giới thì chắc chắn sẽ hạ xuống. Nghiêm chỉnh, hắc giáp quân các loại biểu hiện đều vượt qua tự độc người cực hạn, nếu có người chế tạo ra một loại có thể liên tục không ngừng sinh sản kịch độc đâu? Tô Mục hỏi ngược lại, những người kia nhất thời yên lặng, trong lúc nhất thời khó có thể phản bác, nói nhẹ nhàng linh hoạt, như thế kịch độc sao có thể tùy tiện chế tạo? Nhưng rất nhanh, cái kia y đạo thánh thủ thì hừ lạnh phản bác, Tô Mục đại sư, nghe nói ngươi cũng là y đạo diệu thủ a, ngươi không rõ ràng loại kia độc có nhiều khó luyện chế, nguyên liệu nơi nào đến, lại có bao nhiêu người có thể luyện chế? Tô Mục đại sư, ngươi nghĩ quá đơn giản, ta nói cho ngươi, hắc giáp quân còn có thể không ngừng mạnh lên, ngươi đây giải thích thế nào? Mọi người thấy Tô Mục đều khó chịu hừ lạnh, đối với Tô Mục cảm quan thẳng tắp hạ xuống, Tô Mục thiên phú bọn họ là đến thừa nhận, nhưng chung quy là tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo, căn bản cũng không đáng tin, lung tung kết luận, sẽ chỉ là làm cho cười. Tô Mục không có mở miệng, hắn rất khó cùng những thứ này người giải thích, nhưng hắn khẳng định hắc giáp quân cũng là tự độc người, bị hậu trường hắc thủ dùng kỳ dị kịch độc không ngừng tự dưỡng. Gặp hắn trầm mặc, mọi người cười lạnh, khinh thị lắc đầu, Đường đại tướng quân, ta muốn sống hắc giáp quân. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Đường đại tướng quân, một bộ tàn thi, căn bản nhìn không ra quá nhiều đồ vật, tàn thi bên trong kịch độc cũng chết, hắn muốn sống hắc giáp quân, muốn sống độc mới có thể nghiên cứu ra đối sách chi pháp, cái này, Đường đại tướng quân một mặt khó xử, Hắc Giáp quân rất khó bắt sống, chỉ cần không địch lại, liền sẽ tại chỗ tự bảo, bất kỳ thủ đoạn nào đều ngăn cản không, mọi người suy cười rộ lên, nếu có thể bắt sống, còn cần đến ngươi tới nói, ta sẽ đi bắt một cái sống trở về, Tô Mục gật đầu nói, các ngươi làm không được, vậy liền hắn đến làm đi, mọi người khóe miệng cười nhạo thu vào, không thể tin nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp lấy liền tiếp tục suy cười rộ lên, thật đúng là hội nói mạnh miệng, bắt sống Hắc Giáp quân lời này cũng nói ra được, đừng đem chính mình mệnh cho góp đi vào, Tô Mục đại sư, tuyệt đối không thể, Đường đại tướng quân cũng cảm thấy Tô Mục quá lỗ mãng, gấp vội vàng khuyên nhủ, bắt sống Hắc Giáp quân sự tình, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, người tận lực đợi trong quân đội đừng đi ra, hắn lời này chỉ là an ủi, ổn định Tô Mục, bảo hộ an toàn mới là vị thứ nhất, báo, không chờ Tô Mục mở miệng, thì có một người thám tử xông tới, bẩm báo quân tình khẩn cấp, tướng quân, thứ ba quân vạn tên tướng sĩ bị Hắc Giáp quân vây quanh, tổn thất đã đạt 3.000 người, Hắc Giáp quân vạn hộ buông lời, giao ra Tô Mục, có thể đổi còn thừa 7.000 người an toàn, chương 1726, người sợ nổi danh. Cái gì, Hắc Giáp quân, thật lớn mật, cuồng vọng, nghe đến thám tử lời nói, Đường đại tướng quân tất cả mọi người giận, những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đồng dạng là giận không nhịn nổi. Bọn họ là khó chịu Tô Mục cuồng vọng tự đại, nhưng bọn hắn đều sẽ bảo vệ tốt Tô Mục an toàn. Không bởi vì hắn, chỉ vì Tô Mục hiện tại là Khánh Linh đế quốc người. Cũng là đế quốc có thiên phú nhất người, là đế quốc hy vọng, đem Tô Mục đổi đi, tuyệt đối không có khả năng, đi nói cho Hắc Giáp quân vạn hộ, để hắn khác si tâm vọng tưởng. Đường đại tướng quân phất tay gầm thét, đừng nói 7.000 người, liền xem như 70.000 người, hắn cũng không có khả năng đáp ứng đổi. Chờ chút, ngay tại thám tử muốn rời đi thời điểm, Tô Mục đột nhiên mở miệng, Đường đại tướng quân bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, sắc mặt biến hóa, gọi lại thám tử chớ cùng nói hắn là muốn đổi cái kia 7.000 người trở về. Lòng dạ đàn bà, tuyệt không thể có, Hắc Giáp quân vạn hộ, là ai? Tô Mục đương nhiên không có khả năng có loại kia lòng dạ đàn bà, cũng không có khả năng ngu đến mức loại này phần phía trên. Hắn gọi lại thám tử tự nhiên là muốn hỏi ra một số hắn muốn quan trọng tin tức. Bẩm đại nhân, ti trước không biết, Hắc Giáp quân vạn hộ, cho bao nhiêu thời gian? Tô Mục trầm ngâm một chút hỏi, chỉ cho một phút, thám tử vẻ mặt nghiêm túc, một phút sau, người không đến, 7.000 người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục ánh mắt híp lại, hắn vừa mới đến quân doanh tiền tuyến, Hắc Giáp quân liền trực tiếp xông lấy hắn đến, hiển nhiên là đã sớm thu hoạch được hắn muốn tới tin tức. Nhìn đến Hắc Giáp quân thám tử, đã lẻn vào đến đế đô, Đường đại tướng quân yên lặng gật đầu, sắc mặt khó coi, vừa mới hắn cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới, Hắc Giáp quân năng lực thẩm thấu mạnh như thế. Tô Mục chân trước vừa tới, chân sau liền lấy 7.000 người tánh mạng uy hiếp, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vậy ta liền đi sẽ lên một hồi. Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, ngược lại là tránh không khỏi, vừa vặn đi xem một chút Hắc Giáp quân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắc Giáp quân vạn hộ lại là người thế nào? Tô Mục đại sư, tuyệt đối không thể, Đường đại tướng quân vội vàng ngăn cản, còn lại người cũng sắc mặt thay đổi, cực lực khuyên bảo, Tô Mục đại sư, 7.000 tướng sĩ, chúng ta chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách cứu viện. Người chớ đặt mình vào nguy hiểm. Tô Mục đại sư, trong quân sự tình, tự có bọn họ đến xử trí, ngài ở tại trong doanh là đủ. Lục hoàng tử bốn người cũng vội vàng khuyên bảo, muốn là Tô Mục ra điểm tốt xấu, phụ hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Cấm kỵ thiên kiêu là có cấm kỵ thần điện bảo hộ, nhưng người nào có thể bảo chứng hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra? Hắc Giáp quân vạn hộ không có khả năng không biết Tô Mục hiện tại là cấm kỵ thiên kiêu, còn dám trắng trợn nhằm vào, nhất định là có giết Tô Mục nắm chắc. Yên tâm, ta chỉ là bắt cái sống Hắc Giáp quân trở về, không biết đặt mình vào nguy hiểm. Tô Mục giải thích nói, không cần đến vì hắn lo lắng như vậy, tất cả mọi người gấp, rõ ràng là bẫy dập, còn đi bắt sống Hắc Giáp quân, cái này không gọi đặt mình vào nguy hiểm. Tô Mục đại sư, từ giờ trở đi, ngươi không được rời đi nơi này nửa bước. Đường đại tướng quân gặp Tô Mục không khuyên nổi, dứt khoát cưỡng chế mệnh lệnh, 7.000 tướng sĩ sự tình, ta đi xử lý. Tô Mục nhìn lấy Đường đại tướng quân có chút bất đắc dĩ. Thân phận địa vị quá cao cũng không tiện, làm việc luôn có thể bị lề mà lề mề, ngược lại là trước kia làm việc vẫn luôn là tự do tự tại. Thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập a, Hắc Giáp quân vì gì mạnh như thế, đến bây giờ đều không có kết luận, tất cả mọi người cần một cái sống Hắc Giáp quân đến nghiên cứu. Tô Mục kiên nhẫn mở miệng, cũng không thể vì ta một người, mà uổng vì 7.000 tướng sĩ tánh mạng. Đường đại tướng quân, người không cần lo lắng ta an nguy, ta tự có biện pháp để bọn hắn không cách nào phát hiện ta. Đường đại tướng quân nhướng mày, có nắm chắc như vậy? Tiếp lấy hắn thì bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Mục, làm sao lại không khuyên nổi đâu? Hừ, đột nhiên một cỗ cực hạn uy áp đập vào mặt, Đường đại tướng quân bỗng cảm giác trái tim bị cường lực đè ép. Một tòa núi lớn ầm vang đè ở trên người, để hắn sống lưng đều cong mấy phần. Hừ hừ hừ, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, chỉ huy trong lều vải tất cả mọi người, tất cả đều bị uy áp mạnh mẽ đè đến gập cả người. Từ đâu tới uy áp? Đây là cái gì uy áp? Đây là Thiên Tôn uy áp, mọi người suy tư uy áp từ đâu mà đến. Lục hoàng tử bốn người suy tư một lát thì hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. Bốn người bọn họ đều từng tiến vào chúng thần điện câu thông qua thần rõ ràng. Gỗ uy áp này quá quen thuộc, rõ ràng cũng là Thiên Tôn uy áp, có thể Tô Mục rõ ràng chỉ là đan nguyên cảnh, làm sao sẽ có Thiên Tôn uy áp? Hắn có Thiên Tôn truyền thừa, hoàn chỉnh Thiên Tôn truyền thừa, tuyệt đối là nắm giữ hoàn chỉnh Thiên Tôn truyền thừa mới có thể phóng xuất ra như thế uy áp. Khó trách Tô Mục có thể câu thông chúng thần điện chỗ có thần minh. Nắm giữ hoàn chỉnh Thiên Tôn truyền thừa người, tiềm lực vô hạn, chỉ cần không chết, chí ít có thể lấy tu luyện tới Thiên Tôn phía dưới Thiên Vương cảnh. Muốn là Thiên Tôn truyền thừa lúc còn sống là tiếp cận thần quân lời nói. Vậy được thì Thiên Tôn cũng sẽ có mấy phần hy vọng. Thiên phú tuyệt luân, còn tiềm lực to lớn người, cái kia thần minh không biết thưởng thức. Tô Mục cùng Kình Thương Đế quốc đột nhiên trở mặt quyết liệt. Chỉ sợ cũng là bởi vì Thiên Tôn truyền thừa. Giờ khắc này, Lục hoàng tử bốn người bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều hiểu, Kình Thương Đế quốc truy nã Tô Mục, tuyệt đối có Thiên Tôn truyền thừa nguyên nhân. Thiên Tôn truyền thừa, mọi người nghe đến Lục hoàng tử bọn họ lời nói giật mình. Ngay sau đó giật mình, trong nháy mắt thì minh bạch Tô Mục yêu nghiệt như thế nguyên nhân. Hiện tại, ta có thể đi gặp một lần Hắc Giáp quân sao? Tô Mục quét mắt mọi người nói, đường đại tướng quân vẫn như cũ có chút khó khăn, nắm giữ hoàn chỉnh Thiên Tôn truyền thừa, đúng là khiến người ta không ngừng hâm mộ, nhưng truyền thừa chung quy là truyền thừa, mới đan nguyên cảnh, có thể phát huy ra mấy phần truyền thừa uy lực. Bạch, ngay tại hắn do dự thời điểm, một trận gió mát xẹt qua, ngẩng đầu liền đã không thấy Tô Mục bóng dáng. Tô Mục đại sư, đường đại tướng quân kinh hô, vội vàng xông ra chỉ huy lều vải, ngẩng đầu nhìn một cái, bốn chỗ cũng không thấy Tô Mục bóng người, nhanh, theo sau, nhất định phải bảo hộ Tô Mục đại sư an toàn. Đường đại tướng quân vội vàng hạ lệnh, hắn không cách nào rời đi quân doanh nhất định phải có hắn tọa trấn, chỉ có thể phái thực lực cường đại tướng quân đi qua bảo hộ. Đại tướng quân, đem Tô Mục đại sư ngăn lại tới sao? Một cái tướng quân vọt tới đường đại tướng quân trước mặt hỏi. Tính toán, tận lực bảo hộ hắn an toàn, đường đại tướng quân do dự một chút, lắc đầu nói, nghĩ biện pháp đem 7.000 tướng sĩ cứu trở về, Tô Mục là ngăn không được, cưỡng ép cản sẽ chỉ là náo không thoải mái, chỉ có thể tận khả năng làm đến song toàn mỹ, nhớ lấy, Tô Mục mệnh, sau hết thảy đều trọng yếu. Đúng, theo ta đi, người tướng quân kia chọn lựa một số thực lực cường đại tướng sĩ vội vàng hướng về Tô Mục ly khai. Phương hướng phóng đi, mấy cái y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư do dự một chút cũng đều theo sau. Điền tướng quân, người xuất lĩnh 3 vạn tướng sĩ, đi nghĩ cách cứu viện Tô Mục cùng 7.000 tướng sĩ. Đường đại tướng quân tiếp tục hạ lệnh, chỉ đi những người kia vẫn như cũ là không thể nói an toàn. Mang 30.000 người đi qua càng thêm bảo hiểm, đúng, nhìn lấy điền tướng quân xuất lĩnh 3 vạn tướng sĩ đuổi theo. Đường đại tướng quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy nơi xa. Cũng bởi vì như thế một cái xúc động, hắn muốn phái ra bao nhiêu người bảo hộ. Một lát sau thần sắc ảm đạm thở dài, Tô Mục làm thực cũng không sai, 7.000 tướng sĩ tánh mạng không thể cứ như vậy trắng ném. Bắt sống Hắc Giáp quân cũng là nhất định muốn làm, hắn chỉ có thể hy vọng cái này 30.000 người có thể mang theo Tô Mục cùng cái kia 7.000 tướng sĩ trở. Về, chương 1727, một khốn bầy. Vù vù, Tô Mục tốc độ rất nhanh, nhưng nhanh cũng không nhanh bằng những cái kia linh hư cảnh. Không bao lâu liền bị linh hư cảnh tướng quân cho đuổi kịp. Tô Mục đại sư, ngươi nhưng có diệu kế. Tô Mục nhìn một chút cùng lên đến 3 cái tướng quân. Khẽ lắc đầu, hắn có thể có cái gì diệu kế. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước xem tình huống một chút làm tiếp quyết đoán. 3 cái tướng quân liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương hoảng hốt. Bọn họ coi là Tô Mục lòng tin tràn đầy tới, khẳng định là có lương kế. Không nghĩ tới thật sự là lỗ mãng, 3 người muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở về. Cũng bởi vì Tô Mục như thế một cái xúc động, liên lụy bao nhiêu người. Muốn bao nhiêu người mới có thể bảo hộ Tô Mục an toàn. Điểm ấy trong lòng bọn họ là có rất lớn oán khí. Nhưng việc đã đến nước này, nói những thứ này đã không dùng. Phát sinh chiến sự tiền tuyến khoảng cách bất quá 2.000 dặm. Lấy Tô Mục tốc độ bọn họ, không bao lâu liền đến. Đại ca, Tô Mục 4 người ngừng tại khoảng cách chiến sự địa điểm ngoài 100 dặm. Đằng sau mọi người từng cái chạy tới. Lão Vương truy thở hồng hộc, nhìn lấy chung quanh đầy mắt kiêng kỵ. Nghe thấy đường đại tướng quân nói như vậy thì có thể biết Hắc Giáp quân có nhiều dọa người. Nó thì điểm ấy lá gan, có thể không dám nhìn thẳng Hắc Giáp quân, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tô Mục quét mắt một vòng theo tới mọi người, chuyển tay lấy ra một hạt châu bóp nát, 3 cái tướng quân vừa muốn mở miệng liền phát hiện Tô Mục trực tiếp biến mất tại trước mặt. Vô ảnh vô tung, liền khí tức đều không có. Tốc độ nhanh như vậy, người khác đi đâu? Đằng sau mọi người đối với Tô Mục biến mất tốc độ cảm thấy tim đập nhanh. Quá đột ngột quá nhanh, đừng nói đan nguyên cảnh, thì liền linh hư cảnh đều phản ứng không kịp. Hắn sử dụng thiên tôn thủ đoạn, hẳn là khác thủ đoạn. Chúng ta nhanh cùng đi qua nhìn một chút. Lục hoàng tử 4 người càng cuống cuồng, bọn họ không thể để cho Tô Mục độc thân mạo hiểm, nhưng bọn hắn vừa động liền bị 3 cái tướng quân cho cản lại. Khác xúc động, hiện tại đi qua sẽ chỉ gia tăng Tô Mục đại sư bại lộ mạo hiểm. Trước dùng Huyền Tung gương nhìn xem tình huống, Lục hoàng tử nhìn một chút nơi xa, chỉ có thể đè xuống tâm bên trong lo lắng, nhìn chằm chằm ba cái tướng quân lấy ra Huyền Tung gương. Mỗi cái tướng sĩ đều bị Huyền Tung gương neo bình tĩnh. Chiến trường bên kia chỉ muốn còn có một cái tướng sĩ sống sót thì có thể sử dụng Huyền Tung gương nhìn đến tình huống. Bất quá cần một cái sàng chọn quá trình, cần một chút thời gian, nhưng chủ yếu vấn đề vẫn có thể không nhìn đến, khắc chế Huyền Tung gương đồ vật quá nhiều, thì nhìn Hắc Giáp quân có hay không ngăn cách Huyền Tung gương quan sát. Không có ngăn chặn, có thể nhìn đến, ba đại tướng quân bận rộn một hồi, rốt cục có thể nhìn đến chiến trường bên kia tình huống. Trên mặt vừa mới nổi lên một tia ý mừng, sau một khắc thì không còn sót lại chút gì, sắc mặt một cái sau một cái biến đến khó coi, mới 1000 người, 1000 người vây khốn 7000 người, Hắc Giáp quân cũng thật đáng sợ. Lục hoàng tử bốn người nhìn đến Huyền Tung trong kính vây khốn 7000 tướng sĩ chỉ có 1000 cái hắc giáp quân hai bên, không khỏi kinh hô lên, lấy một địch 10, cái kia 10000 hắc giáp quân chẳng phải là có thể địch nổi 100000 đại quân. Tướng quân, cái kia 3000 tướng sĩ thi thể đâu? 36 công chúa hỏi, một cái tướng quân trầm mặt lắc đầu, bị hắc giáp quân giết chết, không biết lưu lại thi thể, liền thi thể cũng sẽ không lưu, trực tiếp bị độc đến cái xác không hồn. Lục hoàng tử bốn người bỗng cảm giác rùng mình. Theo giờ phút này bọn họ mới chính thức cảm nhận được hắc giáp quân chỗ đáng sợ. Chỉ cần 100000 áo giáp màu đen, liền có thể phá vỡ nước ta a. Tô Mục đại sư ở đâu? Lục hoàng tử bốn người gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tung gương. Giờ phút này bọn họ không gì sánh được hy vọng Tô Mục có thể sống bắt một cái hắc giáp quân, nghiên cứu ra đối sách, bằng không, đế quốc thực sẽ vong tại bọn họ cái này đời người trong tay. Ẩn nặc châu là một loại dùng cho chạy trốn hoặc chui vào chí bảo. Phẩm giai càng cao ẩn nặc thì càng hoàn mỹ hơn, thời gian cũng càng dài. Tô Mục thông qua ẩn nặc châu ẩn nặc đặc tính, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian thì lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến chiến trường. 1000 người thì vây khốn 7000 người. Chân thực chiến trường tình huống, tuyệt đối trùng kích thị giác, Tô Mục thầm hít sâu một hơi, ánh mắt tại những cái kia hắc giáp quân thân thể phía trên lưu chuyển. Hắc giáp quân người khoác áo giáp màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, tay cầm đại đao cũng toàn thân là màu đen, mỗi một cái đều là sát khí bừng bừng, dò xét tu vi, mỗi một cái đều là thâm bất khả trắc. Hoàn toàn dò xét không ra mảy may hữu dụng tin tức. Tỉ mỉ quan sát mỗi một cái hắc giáp quân, Tô Mục không tìm được khí tức quen thuộc, căn bản cũng không có cái gọi là người quen, không tại cái này, thật chính là muốn mạng hắn cái kia người quen, tuyệt đối không tại cái này, thậm chí là vạn hộ đều không tại cái này, tại đầu này đầu nhiều lắm thì cái thiên hộ, đến cũng đừng trốn trốn tránh tránh, đi ra đi. Một cái hắc giáp quân quay đầu nhìn về phía Tô Mục phương hướng, lạnh giọng khiển trách quát mắng. Tô Mục trong lòng run lên, hắn sử dụng ẩn nặc châu đều có thể phát hiện hắn. Đến tột cùng là thủ đoạn gì? Hắn truyền thừa thiên tôn cùng với hậu thổ thần quân truyền thừa. Vẫn là lần đầu gặp bực này tồn tại, lần thứ nhất cảm nhận được khó giải quyết. Yên tâm, đến thiên cương, dạng này người ngươi gặp được càng nhiều. Người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên. Đây chỉ là cái khó giải quyết bắt đầu. Về sau gặp phải mỗi một cái đối thủ đều chỉ hội càng thêm khó giải quyết. Thí dụ như, cường giả trọng sinh, cường giả đoạt xá, Tô Mục hơi hơi gật đầu. Phi thân đến trên không, trực tiếp hiện hình, ngược lại đã bị phát hiện. Lại cưỡng ép ẩn tàng cũng không có ý nghĩa. Tô Mục, quả nhiên là ngươi. Cái kia hắc giáp quân thiên hộ nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt nổ bắn ra lãnh quang, cầm lấy đại đao tại khuỷu tay ở giữa, mài đao xoèn xoẹt. Ngươi là ai, tại sao muốn tìm ta? Tô Mục nhìn chằm chằm cái kia thiên hộ hỏi. Không phải ta muốn bắt ngươi, mà chính là đại nhân nhà ta muốn nhìn gặp ngươi đầu lâu. Thiên hộ âm trầm mở miệng, trên thân sát khí càng nặng. Quả nhiên chính thức muốn giết hắn người đồng thời không ở nơi này. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ cái nào người quen biến đến khủng bố như thế. Liên thủ hạ đều có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hắn theo trời cương thiên tài trong tay thu hoạch được ẩn nặc châu. Đã các ngươi là hướng về phía ta tới, trước đem bọn hắn thả. Tô Mục chỉ vào phía dưới bị vây nhốt 7000 tướng sĩ đạo. Cứu người là mục đích một trong, 7000 tướng sĩ rời đi, hắn cũng tốt buông tay buông chân. Thiên hộ cười lạnh, trêu tức nhìn lấy Tô Mục, ngươi dám một mình tới, ta bội phục ngươi dũng khí, nhưng ngươi nghĩ, quá ngây thơ. Phàm là cùng ta hắc giáp quân chạm mặt, liền không khả năng có một người sống. Muốn cứu bọn họ, vậy liền nhìn ngươi thực lực. Giết hắn, có thể đạt được tự do. Thiên hộ đao chỉ Tô Mục, hét to lấy hạ lệnh. Hơn ngàn hắc giáp quân nghe tiếng mà động, toàn bộ thẳng hướng Tô Mục. Động thủ lúc, hắc giáp quân quanh thân tất cả đều tản ra từng sợi có thể thấy rõ ràng hắc tuyến. Mỗi một vệt đen uyển giống như là có sinh mệnh, vặn vẹo nhúc nhích, chỉ là nhìn lấy đều đầy đủ khiếp người. Tất cả đều là tiểu đan nguyên. Không đúng, tất cả đều là đại đan nguyên. Tối thiểu là 5 chuyển đại đan nguyên. Tô Mục sắc mặt thay đổi, hắc giáp quân khoảng cách càng gần, tu vi thì càng mạnh, 1000 cái 5 chuyển đại đan nguyên tạo thành cảm giác áp bách, đủ để khiến người ngạt thở. Chương 1728, giết không chết. Vì sao lại dạng này? Nắm giữ Hỏa Tôn cùng Hậu Thổ Thần Quân truyền thừa Tô Mục đều mộng. loại tình huống này thật sự là vượt qua hắn đoán trước. Hỏa tộc cùng hậu thổ thần quân chỉ sợ đều hiếm thấy loại tình huống này. Tế nói tự độc người, dùng trong chốc lát, Tô Mục mới từ hậu thổ thần quân truyền thừa ký ức bên trong tìm tới giải thích. Những thứ này áo giáp màu đen quân, là tự độc người bên trong mạnh nhất tồn tại, lấy thân thể tế đạo, mỗi một loại độc, mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một phần lực lượng, thậm chí mỗi một phần thọ mệnh, đều dùng đến hiến tế đổi lấy lực lượng. Đây là tế nói tự độc người, mà mỗi một cái tự độc người, thọ mệnh đều không cao hơn một năm, dựa theo những thứ này tự độc người cực độ phát huy. Còn thừa thọ nguyên, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 tháng, thậm chí càng ít, khác cảm thấy 1 tháng 3 tháng liền đầy đủ nhiều. So sánh với địa cương tu luyện giả thọ mệnh động một chút lại đại mấy trăm năm thậm chí ngàn năm. Trở lên, cái này chút thời gian thì lộ ra phá lệ ngắn, đồng thời tế nói tự độc người tuy là cường đại, nhưng đối thủ lại không ngốc, có thể dùng thủ đoạn, cũng có thể chạy, bất quá Tô Mục khẳng định là không thể chạy, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn, đầu tiên cũng là giam cầm, chuyển tay lấy ra một đóa giam cầm chi hoa, đem xông lên hắc giáp quân toàn bộ cầm cố lại, Tô Mục nắm chặt thời gian lấy ra cái thứ hai bảo vật. Giam cầm chi hoa dùng tốt, nhưng tuyệt đối giam cầm không những thứ này áo giáp màu đen quân bao nhiêu thời gian. Kiện thứ hai bảo vật là một gốc từ tơ kim loại biên chế mà thành cây nhỏ. Cây nhỏ mỗi cái phân nhánh đều có một chút nở rộ đống lửa nhỏ. Vật này vì liệu nguyên ngôi sao, mỗi một đống lửa đều có thể tiêu chết một cái linh hư cảnh. Liệu nguyên ngôi sao là theo trời cương thiên tài trong tay tu hoạch được. Uy lực mạnh, không thể nghi ngờ, kéo kẹt, Tô Mục vừa mới thôi động liệu nguyên ngôi sao, giam cầm không gian thì kéo kẹt rung động. Ngẩng đầu chỉ thấy hắc giáp quân quanh thân vớ đen khí độc lan tràn ra gấp đôi phạm vi, đem giam cầm không gian trực tiếp đánh vỡ. Nhanh như vậy, ngoài trăm dặm lục hoàng tử mọi người thấy hắc giáp quân bất chợt tới phá giam cầm, đều âm thầm kinh hô lên. Bọn họ cũng có thể nghĩ ra được giam cầm chi hoa khốn không hắc giáp quân bao lâu, có thể làm sao cũng không nghĩ tới hội phá vỡ nhanh như vậy. Trên người bọn họ độc, liền cấm cố chi lực đều có thể ăn mòn rơi, thật đáng sợ. Lục hoàng tử bốn người không rét mà run, bọn họ một mực ở vào đế đô, tuy nhiên mỗi ngày nhìn thấy đều là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng hắc giáp quân cái này cho kẻ địch mạnh mẽ còn là lần đầu tiên gặp, thậm chí cũng không dám muốn trực diện hắc giáp quân là bực nào hậu quả. Tô Mục đại sư có thể ngăn cản sao? Giờ khắc này tất cả mọi người tâm đều nắm chặt lên, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, coi như Tô Mục thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nắm giữ hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, giờ phút này bọn họ cũng dị thường lo lắng. Huyền Tung trong gương, Tô Mục đem liệu nguyên ngôi sao xoay tròn ném ra, phía trên đốm lửa nhỏ giống như bồ công anh đồng dạng, cấp tốc bay ra ngoài, đánh vào mỗi một cái hắc giáp quân trên thân, rầm rầm rầm, tức khắc đống lửa nhỏ nở rộ, mỗi một cái hắc giáp quân trên thân đều giấy lên lửa lớn rừng rực, toàn bộ hóa thành hỏa nhân. Mọi người thấy tâm nhắc đến cổ họng, dù là mỗi cái hắc giáp quân đều bốc cháy, bọn họ vẫn là lo lắng cái này một thủ đoạn có thể hay không đem hắc giáp quân triệt để chế phục. Quả nhiên, bọn họ lo lắng trở thành sự thật, hắc giáp quân dù là toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, cũng vẫn như cũ lấy thế bất khả kháng chi thế thẳng hướng Tô Mục. Song hắc giáp quân làm sao cùng giết không chết một dáng, mau ra thủ đoạn a. Nhìn đến hắc giáp quân hung mãnh như vậy, lục hoàng tử tất cả mọi người gấp xấu, riêng là mấy cái kia tướng quân đều hận không thể nhanh đi nghĩ cách cứu viện Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy giết tới hắc giáp quân sầm mặt lại, liền có thể giết linh hư cảnh thủ đoạn đều vô dụng, so với hắn trong dự tưởng càng thêm khó giải quyết. Liệu nguyên ngôi sao chỉ sợ cũng không có tránh thức đốt tới hắc giáp quân thân thể, thiêu đốt chỉ là độc khí, không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, coi như tạo thành thực chất tính thương tổn cũng vô dụng. Tự độc người, căn bản cũng không biết đau đớn. Tịch diệt, ngay tại 1000 cái hắc giáp quân bổ nhào vào trước mặt lúc, một đạo hắc quang đột nhiên nối liền trời đất, chướng mắt quang mang lấp lóe cả phiến thiên địa. Ầm ầm, kịch liệt vang lên ầm ầm, 1000 hắc giáp quân đều bị xông mở. Lại xuất thủ đoạn, đây là cái gì thủ đoạn? Lục hoàng tử mọi người chỉ cảm thấy tim đập nhanh, Tô Mục lại ra tay đoạn bọn họ là rất cao hứng. Nhưng treo lên tâm một mực không có rơi xuống. Thẳng đến nhìn đến cái kia một đạo quang trụ tạo thành uy lực, mới dám buông lỏng một hơi. Màu đen quang trụ tạo thành uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, làm sao đều giết không chết hắc giáp quân. Giờ phút này bị thương tối thiểu có hơn 200 người, chết chí ít có 50 cái trở lên. Như chiến tích này, quả thực phấn chấn nhân tâm, riêng là những cái kia tướng quân càng là cực kỳ hưng phấn, bọn họ còn chưa bao giờ đối hắc giáp quân tạo thành qua lớn như thế bị thương. Tô Mục đại sư đâu? Mọi người vội vàng tìm kiếm Tô Mục bóng dáng. Tại chiến trường một phương hướng khác mới nhìn đến Tô Mục. Tô Mục lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, vừa mới nổi bật chiến tích, cũng không thể để hắn có cái hảo tâm tình. Cái kia đạo màu đen quang trụ là hắn theo trời cương thiên tài trên thân thu hoạch được chí bảo, có thể đả thương huyền chân cảnh. Cái này chờ chí bảo, thế mà chỉ có thể giết 50 mấy người hắc giáp quân, để hơn 200 hắc giáp quân bị thương. Loại này chiến tích, làm sao có thể hài lòng, lại nghĩ đối hắc giáp quân trọng thương, chỉ sợ muốn tế ra bốn lá liên hoa đài, thậm chí là lục diệp liên hoa đài. Khó trách đại nhân nhà ta hội coi trọng như vậy ngươi. Hắc giáp quân thiên hộ nhìn lấy Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Tô Mục, người thật đúng là khó giết a. Bất quá không quan hệ, ta có thể chậm rãi giết ngươi. Thiên Hổ nhấc vung tay lên, còn lại hắc giáp quân tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, bao quát những cái kia thụ thương, cả đám đều mãnh liệt cùng không có có thụ thương một dáng. Tô Mục sầm mặt lại, không còn đau lòng bảo vật, chuyển tay tế ra bốn lá liên hoa đài. Bốn lá liên hoa đài, Thiên Hổ nhìn đến sắc mặt thay đổi, Huyền Tung trước gương Lục Hoàng tử mọi người tất cả đều kinh hô lên. Thật sự là bốn lá liên hoa đài, Lục Hoàng tử bốn người hiện tại đều vững tin không phải tin đồn. Tô Mục tại Linh Thú Thịnh Hội phía trên tế ra là thật bốn lá liên hoa đài. Hắn liền loại bảo vật này đều có, những cái kia tướng quân cùng y đạo thánh thủ, luyện đan đại sư thì là lòng tràn đầy chấn kinh, bốn lá liên hoa đài bọn họ đều chỉ nghe qua tên, còn chưa bao giờ thấy qua, hôm nay nhìn thấy, bốn lá liên hoa đài thế nhưng là liền huyền chân cảnh đều có thể giết. Hắc giáp quân tuyệt đối trốn không thoát, những thứ này áo giáp màu đen quân, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đáy lòng của mọi người dần dần hưng phấn lên, huyền chân cảnh tuyệt đối là địa cương thực lực trần nhà. Những thứ này áo giáp màu đen quân, không có khả năng so trần nhà huyền chân cảnh còn khó giết. Bọn họ nghĩ như vậy, hắc giáp quân Thiên Hộ ý nghĩ cũng kém không nhiều, nhưng hắn không có khả năng để hắc giáp quân cứ như vậy chết tại Tô Mục trong tay. Độc tuyệt thiên địa, Thiên Hộ quát to một tiếng, đưa tay nổ bắn ra đếm không hết vớ đen kịch độc. Cách không đâm vào tất cả hắc giáp quân thân thể, trong nháy mắt mỗi một cái hắc giáp quân sau lưng toàn bộ biến thành đen. Tựa như ô nhiễm một vùng không gian, cấp tốc lan tràn kết thành một cái kịch độc hộ cháo. Bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, Tô Mục ánh mắt híp lại, đây cũng là hắc giáp quân một cái đại sát khí, hắn ngược lại muốn nhìn xem là hắn bốn lá liên hoa đài mạnh, vẫn là tất cả hắc giáp quân sinh ra kịch độc hộ cháo mạnh. Đi, bờ môi hé mở, liên hoa đài nở rộ, xoay tròn lên không, tản mát ra thánh khiết quang mang. Chương 1729, lại tới 2000. Chi chi chi, thánh khiết quang mang chiếu xạ tại kịch độc hộ cháo phía trên. Kịch độc thành bị ăn mòn đối tượng, không ngừng bốc lên khói xanh, bất quá một lát, kịch độc hộ cháo liền bị ăn mòn ra từng cái hang lớn, cấp tốc thành một cái trăm ngàn chỗ hở tổ ong vò vẽ. Hắc giáp quân Thiên Hộ nhìn lấy sầm mặt lại, bốn lá liên hoa đài cường đại, vẫn là vượt qua hắn đoán trước, nhưng hôm nay, hắn nhất định phải dẫn theo Tô Mục đầu lâu trở về. Bằng không, hắn đại nhân, tuyệt sẽ không để cho hắn sống qua hôm nay. Chuyển tay lấy ra ngọc giản, phát ra một đầu truyền tin, khẩn cấp triệu tập 2000 hắc giáp quân tới. Hết thảy 3000 hắc giáp quân, đủ giết 3 vạn tướng sĩ, hiện tại chỉ dùng tới đối phó Tô Mục một người, hắn cũng không tin còn cầm Tô Mục không có cách nào. Bốn lá liên hoa đài nở rộ thánh quang càng ngày càng mãnh liệt. Bốn mảnh liên hoa tách ra đi, đợi đến cách hắc giáp quân chỉ có một dặm vị trí. Âm vang nổ tung, rầm rập, bốn tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, kịch độc hộ cháo trực tiếp vỡ nát, hóa là màu đen giọt mưa giọt rơi xuống đất, ăn mòn ra từng cái động, mặt đất rất nhanh liền bị ăn mòn rơi một trượng sâu. Nơi đây trực tiếp hóa thành một mảnh chỗ chết, tu vi không cao người phàm là từ nơi này qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc giáp quân cũng không phải là vô địch, không có có kịch độc hộ cháo làm cường đại cậy vào. Toàn bộ bị bốn lá liên hoa đài uy lực trọng thương. Thậm chí tại cường đại uy lực bên trong, trực tiếp hóa thành bột mịn. Đáng giận, các loại bốn lá liên hoa đài uy năng tán đi. Hắc giáp quân Thiên Hộ sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận đến đều đem ngọc giản trong tay cho bóp nát. Bốn lá liên hoa đài không hổ là bảo bối bên trong thánh vật. Uy lực tuyệt sẽ không để cho người thất vọng, lần này trực tiếp cho bọn hắn tạo thành cao đến 800 thương vong. Có thể động cũng chỉ còn lại có hơn 200, liền 300 cái cũng chưa tới, mà lại cái này hơn 200 người sống, đều bị thương nặng, tất cả đều là thiếu cánh tay thiếu chân, chiến đấu lực không đủ trước đó một nửa. Bọn họ những thứ này người, đã không cách nào lại đối Tô Mục tạo thành uy hiếp. Tô Mục chỉ cần lại dùng ra một cái thủ đoạn, cũng đủ để đem bọn hắn bình định. Hắc giáp quân, sắp bị hắn diệt, hắn là ai, Tô Mục là ai? Cái kia 7000 tướng sĩ nhìn lấy một màn này mộng, tiếp lấy nội tâm dâng lên là khó có thể áp lực kích động. Bọn họ coi là Tô Mục tới là đi tìm cái chết, thật không nghĩ đến là thật tới cứu bọn họ, nhưng bọn hắn phần lớn người cũng không biết Tô Mục là ai. Chỉ có một số nhỏ tin tức linh thông tướng lãnh mới chậm rãi nhớ tới Tô Mục là ai. Chẳng lẽ hắn cũng là bị Kình Thương Đế quốc truy nã cái kia Tô Mục? Hắn không phải tuổi năm trụ làm giả sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn không phải luyện đan đại sư sao? Làm sao sẽ có nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn? Nhớ tới Tô Mục là ai sau bọn họ lại không để ý tới giải. Luyện đan sư là có tiền, nhưng có tiền cũng cuối cùng có cái hạn độ, huống chi bảo bối thủ đoạn không phải có tiền thì có thể lấy được. Cho dù là hoàng tử công chúa đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thủ đoạn a. Chúng ta có cứu, ha ha ha, chúng ta có cứu, nhưng rất nhanh bọn họ thì không cần quan tâm nhiều. Tất cả đều cao hứng hô to lên, bọn họ hiện tại chỉ cần biết một chút, bọn họ có cứu, Tô Mục hoàn toàn có thực lực cứu bọn họ ra ngoài. Huyền Tung trước gương mọi người cũng nghĩ như vậy. Toàn cũng nhịn không được thoải mái, nhìn đến thắng lợi hy vọng, Mã lão tướng quân để hắn tới là đúng, 7000 tướng sĩ có cứu, muốn là ta có nhiều như vậy thủ đoạn liền tốt, mọi người mừng rỡ mà hâm mộ, Tô Mục thủ đoạn thật sự là quá nhiều quá mạnh, bọn họ dù là nắm giữ một cái, đều có thể cao hứng cái tốt mấy năm, cũng là trừ thủ đoạn, bọn họ không nhìn thấy Tô Mục hắn bản sự, như thế thành một cái tiếc nuối, nhất định muốn bắt cái sống trở về. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư cùng Lục hoàng tử bọn họ ý nghĩ không giống nhau. Bọn họ hiện tại chỉ mong lấy Tô Mục có thể bắt một người sống trở về. Dạng này bọn họ liền có thể thật tốt nghiên cứu Hắc Giáp Quân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng nhất định phải làm như thế. Tô Mục thủ đoạn là mạnh, nhưng thủ đoạn chung quy hữu dụng hết một ngày. Tô Mục muốn là đi cái kia Hắc Giáp Quân vẫn như cũ là một cái to lớn uy hiếp. Giải quyết không cái này uy hiếp cái kia đế quốc như cũ nguy hiểm. Nếu là có thể nghiên cứu ra được đối phó Hắc Giáp Quân phương pháp, vậy bọn hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng Hắc Giáp Quân uy hiếp. Trần tướng quân, không tốt. Một cái thiên hộ tay cầm ngọc giản, cuống quýt vọt tới ba cái tướng quân trước mặt nói. Trần tướng quân ba người không vui nhìn lấy thiên hộ. Cái gì không tốt, 1000 Hắc Giáp Quân đều sắp bị Tô Mục cho giết hết. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Trần tướng quân, lại tới 2000 Hắc Giáp Quân. Cái gì? Nghe đến thiên hộ lời nói, Trần tướng quân tất cả mọi người bị sợ nhảy lên. 1000 Hắc Giáp Quân đều như vậy khó giết, lại tới 2000, vì giết cái kia 1000 Hắc Giáp Quân, Tô Mục chí ít dùng 4 loại thủ đoạn. Lại tới 2000, nhân số gấp bội tình huống khẳng định càng khó giết hơn. Tô Mục trên thân chẳng lẽ còn có 4 lá liên hoa đài cái kia các loại bảo vật. Nhanh, truyền tin cho Tô Mục đại sư, để hắn tranh thủ thời gian rút lui. Điền tướng quân, chúng ta trước đi cứu người. Trần tướng quân quyết định thật nhanh, trước hết để cho Tô Mục rút lui. Bọn họ mang theo 3 vạn tướng sĩ đi đem cái kia 7000 tướng sĩ cứu ra. 2000 Hắc Giáp Quân, bọn họ không thể lại trực diện ứng đối. Chờ chút, trước hết để cho Tô Mục đại sư bắt cái người sống trở về. Các ngươi nhất định muốn bắt cái người sống trở về. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư tranh giành mở miệng trước. Thật vất vả giết nhiều như vậy Hắc Giáp Quân, nhất định phải bắt cái người sống, bằng không hôm nay một chuyến vẫn là lớn thua thiệt. Trần tướng quân trầm mặt dẫn người tới, hắn chỉ có thể tận lực bắt người sống, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo trụ Tô Mục cùng cái kia 7000 tướng sĩ tánh mạng. Tô Mục nhìn lấy còn lại những cái kia Hắc Giáp Quân, móc ra 3 thanh tiến giai chi kiếm, còn lại những thứ này người không cần sử dụng bảo vật thủ đoạn, có thể tiết kiệm bảo vật, rèn luyện một chút thực lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngũ hành trận, ám mạch toàn bộ thôi động, ngũ hành lực lượng toàn ra, hình thành ngũ hành trận thẳng hướng còn lại Hắc Giáp Quân. 3 thanh tiến giai chi kiếm toàn bộ tăng lên tới ngũ hành pháp khí. Hắn thật đúng là có chút chờ mong uy lực, dùng kiếm, Hắc Giáp Quân thiên hộ khóe miệng vung lên cười lạnh, có thủ đoạn không dùng, nhất định phải dùng tự thân thực lực, thì không đau lòng một chút chính mình bảo kiếm. Tại bọn họ kịch độc trước mặt, cho dù là ngũ hành pháp khí đều muốn bị ăn mòn rơi. Ngón tay vung lên, còn lại Hắc Giáp Quân tiếp tục hung hãn không sợ chết giết đi qua. Ầm ầm, ngũ hành trận uy lực tại Hắc Giáp Quân trước mặt nổ tung. Trực tiếp xử lý 10 cái, Tô Mục xông đi lên, một phát bắt được Tử Dương kiếm, hướng về 10 cái Hắc Giáp Quân đánh tới. Những thứ này áo giáp màu đen quân thực lực giảm đi nhiều. Dù là toàn thân đều là kịch độc, cũng nhiều lắm là uy hiếp được 4 chuyển đại đan nguyên. Đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, chớ nói chi là hắn còn có vạn độc kim thân. Đinh đinh đang đang, Tử Dương kiếm vung xuống, Hắc Giáp Quân đại đao toàn bộ chém đứt, lại một kiếm, 10 cái đầu người rơi xuống đất. Hắc Giáp Quân thiên hộ nhìn đến đồng tử co rụt lại. Tự thân thực lực cũng mạnh như vậy, hắn đó là cái gì kiếm? Tô Mục thực lực mạnh, cái kia 3 thanh kiếm càng mạnh, không chỉ có thể đầy đủ trực tiếp chém đứt bọn họ đại đao, còn không nhận kịch độc ảnh hưởng, ngũ hành pháp khí tuyệt đối làm không được, nhưng tại đan nguyên cảnh, liền xem như ở trên trời cương dùng cũng là ngũ hành pháp khí. Cái gì ngũ hành pháp khí có thể mạnh đến trình độ này? Thật, thật mạnh, 7000 tướng sĩ nhìn lấy Tô Mục tựa như là như chém dưa thái rau giết hại Hắc Giáp Quân, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thủ đoạn mạnh, bọn họ không nghĩ tới Tô Mục thực lực cũng có thể mạnh như vậy. Chương 1730, đoạn tuyệt đan, những cái kia Hắc Giáp Quân đều là 5 chuyển đại đan nguyên thực lực a. Bọn họ liền xem như thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không phải 3 chuyển đại đan nguyên có thể làm gì đến a. 7000 tướng sĩ lòng tràn đầy rung động nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ còn là lần đầu nhìn đến mạnh như vậy người. Trong bọn họ cấp bậc tối cao cũng chính là vạn hộ. Liền tướng quân đều không được xưng, nhiều lắm thì gặp một lần đặc cấp thiên kiêu. Cấm kỵ thiên kiêu căn bản là không gặp được, chớ nói chi là Tô Mục loại này cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Liền cấm kỵ thiên kiêu có bao nhiêu lợi hại bọn họ cũng không biết. Tự nhiên là khó có thể tưởng tượng cùng cảnh giới bên trong cấm kỵ. Hội lợi hại thành cái dạng gì? Keng, ngay tại Tô Mục chém dưa thái rau giết hại bên trong, một đạo công kích đột nhiên buông xuống, đem hắn bước lui ra mấy trượng xa, đem ta huynh đệ chém dưa thái rau một dạng, không tốt a. Hắc Giáp Quân thiên hộ xuất hiện tại Tô Mục đối diện, âm trầm mở miệng, đương nhiên không tốt. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, muốn trước hết là giết ngươi mới đúng. Hắc Giáp Quân thiên hộ bị tức cười, làm hắn cùng những người kia thực lực giống nhau sao? Oanh, khí tức cường đại bộc phát ra, trực tiếp đem phía dưới 7.000 tướng sĩ trấn trụ, nhưng bọn hắn không phải chấn kinh, mà là hoảng hốt, không dám tin, mới 7 chuyển đại đan nguyên. 7 chuyển đại đan nguyên là thiên hộ quy cách tiêu chuẩn, thậm chí đều không cần đến mạnh như vậy đều có thể làm hơn ngàn hộ. Nhưng đây chính là đánh đâu thằng đó hắc giáp quân, thực lực mới đại đan nguyên hậu kỳ liền có chút không phù hợp mong đợi. Cái này tu vi là tự độc người cực hạn, mỗi cái tự độc người thiên phú và tu vi là đều không thấp. Nhưng bây giờ tu vi trung quy là cưỡng ép tăng lên tới. Tất nhiên là có cái cực hạn, nhưng 7 chuyển đại đan nguyên là cá nhân tự độc người cực hạn. Cũng không phải tất cả tự độc người cực hạn. Hắc giáp quân thiên hộ trên tay chuyển một cái, khống chế lại 5 cái hắc giáp quân, đem trong cơ thể của bọn họ kịch độc toàn bộ quất cầm qua đến. Oanh, tại thống khổ mà thoải mái hai loại cực hạn cảm thụ phía dưới, hắc giáp quân thiên hộ thực lực tại chỗ đột phá một cảnh giới. Mà cái kia 5 cái hắc giáp quân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút đi xuống. Làm thiên hộ, 1.000 hắc giáp quân người cầm đầu, hắn có thể trực tiếp rút ra hắc giáp quân thể nội kịch độc, vì chính mình cưỡng ép tăng lên thực lực. Tuy nhiên cái này cũng nương theo lấy thọ mệnh tiêu hao, nhưng có thể hóa thành ngắn ngủi thực lực cường đại, hết thảy đều giá trị. Cũng không có kịch độc làm trèo chống hắc giáp quân, liền sẽ tại chỗ tử vong, nhưng 5 cái hắc giáp quân đủ cho là hắn hơn một cái cảnh giới ngắn ngủi tăng phúc. 10 cái hắc giáp quân thì nhất định có thể tăng lên 2 cái cảnh giới, 50 cái đủ để cho hắn vọt tới linh hư cảnh đi. Tô Mục cũng sẽ không để hắn thực lực không có tận cùng gia tăng đi xuống. Quyết định thật nhanh, tế ra thiên địa hỏa chủng thẳng hướng cái kia 5 cái hắc giáp quân. Thú hỏa chủng, hắc giáp quân thiên hộ khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Mặc kệ là hậu thiên thú hỏa chủng vẫn là tiên thiên thú hỏa chủng, cũng đừng nghĩ giết bọn hắn, liên đoạn hắn rút ra liên tiếp đều khó có khả năng. Oanh, lửa lớn rừng rực giấy lên, hắc giáp quân thiên hộ khóe miệng cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thế mà rút ra bất động kịch độc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 5 cái hắc giáp quân tại đại hỏa phía dưới, trực tiếp bị đốt tới chỉ còn lại có tro tàn. Cái này, sao lại thế? Bị hắn rút ra kịch độc cái kia 5 cái hắc giáp quân đúng là mất đi sức phản kháng, nhưng cũng không thể bị trực tiếp như vậy thiêu chết. Đó là cái gì lửa? Cái gì hỏa diễm sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ là thiên địa hỏa chủng? Hắc giáp quân thiên hộ hoảng sợ biến sắc, cũng chỉ có thiên địa hỏa chủng mới có mạnh như vậy uy lực. Hắn thế mà cầm giữ có thiên địa hỏa chủng, một cái địa cương người, thế mà lại cầm giữ có thiên địa hỏa chủng loại này thánh vật. Thiên hộ nhìn lấy Tô Mục đầy giấy hoảng sợ, dù là Tô Mục lại tế ra một cái bốn lá liên hoa đài hắn đều không như thế rung động. Lợi hại hơn nữa bảo vật, cũng không sánh bằng thiên địa hỏa chủng hi hữu chân quý. Thiên địa hỏa chủng cũng là trời khắc kịch độc, hoảng hốt sợ hãi tự nhiên sinh ra, qua một lát hắn mới hơi chút hoãn thần, bọn họ kịch độc không sợ phàm hỏa, cho dù là thiên địa hỏa chủng khắc chế cũng có hạn. Bằng không hắn có thể quay đầu bước đi, căn bản không dám dừng lại một lát. Thiên hộ nhìn một chút phía sau, quay đầu nhìn lấy Tô Mục sắc mặt âm trầm, tiếp viện còn chưa tới, hắn chỉ có thể tiếp tục kéo chế Tô Mục, 8 chuyển đại đan nguyên, hẳn là đủ. Hắn hiểu được Tô Mục là không thể nào lại để cho hắn rút ra đến kịch độc lực lượng. Nhưng hắn hiện tại tu vi cao Tô Mục 5 cái cảnh giới. Dù là cảnh giới cuối cùng bất ổn, giết Tô Mục cũng không thành vấn đề. Có lẽ đều không dùng đợi đến viện quân tới, chính hắn thì có thể giải quyết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Mục không sử dụng thủ đoạn. Ta có thể cùng ngươi công bằng nhất chiến. Tô Mục tựa như nhìn ra khác ý nghĩ, mở miệng nói, thiên hộ sững sờ, thật như vậy ngốc, dám nói ra những lời này, từ đâu tới lực lượng? Duy, ngươi không phải là không nắm chắc bài a? Không có thủ đoạn liền trực tiếp thừa nhận, còn nói công bằng nhất chiến, có thể hay không cười? Đây là một khỏa đoạn tuyệt đan, chỉ cần ngươi ăn vào, ta thì cùng ngươi công bằng nhất chiến. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chuyển tay lấy ra một viên thuốc, đoạn tuyệt đan, có thể ngăn chặn người tự sát tự bạo, chỉ cần có cái này ý đồ, liền sẽ kinh mạch toàn thân đứt đoạn, không cách nào điều động mảy may lực lượng. Không phải vậy, ta hiện tại thì giết các ngươi tất cả mọi người. Thiên hộ vừa khịt mũi coi thường, cảm thấy Tô Mục là đang lấy hắn làm ngu ngốc lừa gạt. Sau một khắc thì nhìn đến Tô Mục lấy ra một đóa bốn lá liên hoa đài. Thần sắc trong chốc lát ngưng kết, lại một đóa, lại là bốn liên hoa đài. Thiên hộ đều bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Bốn lá liên hoa đài uy lực để lại cho hắn không ít bóng mờ. Cũng minh bạch bốn lá liên hoa đài vừa ra, bọn họ tất cả mọi người không sống. Đương nhiên, các ngươi đã không có tư cách chết tại bốn lá liên hoa đài phía dưới. Ta vẫn là giữ lấy cho các ngươi tiếp viện bộ đội đi. Tô Mục khẽ lắc đầu, cứ như vậy một hồi. Hắc giáp quân đã bị hắn giết chỉ có 200 người ra mặt, lại sử dụng bốn lá liên hoa đài loại này đại sát khí, thật sự là lãng phí. Hắc giáp quân thiên hộ trong lòng trầm xuống, thế mà đoán được hắn đã gọi viện quân, không hổ là bọn họ đại nhân tất sát nhân vật, thực lực, thủ đoạn, tâm tính trí lực đều là đỉnh phong, người sao có thể cam đoan ngươi không hội sử dụng thủ đoạn. Hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Tô Mục liều một phen, chí ít Tô Mục ngăn chặn, tốt nhất là ngay tại chỗ giết chết, chỉ cần ngươi ăn vào đoạn tuyệt đan, ta lấy tâm ma phát thệ, tuyệt không sử dụng tự thân bên ngoài tất cả bảo vật thủ đoạn. Tô Mục giơ tay lên phát thệ, hắn muốn bắt sống Hắc Giáp Quân Thiên Hộ trở về. So sánh với những cái kia Hắc Giáp Quân, Thiên Hộ hiển nhiên càng có giá trị nghiên cứu. Tốt, đem Đoạn Tuyệt Đan ném qua tới. Thiên Hộ do dự một chút, đành phải gật đầu đáp ứng. Tô Mục đem Đoạn Tuyệt Đan ném đi qua, Thiên Hộ tiếp được cẩn thận xem xét, xác nhận là thật Đoạn Tuyệt Đan, mới dám yên tâm nuốt vào. Tới đi, đối Tô Mục vẫy tay, hắn ngược lại muốn nhìn xem chỉ có ba chuyển đại đan nguyên thực lực, dựa vào cái gì tự tin bắt lấy hắn. Bạch, Tô Mục tay cầm Tử Dương kiếm, U Minh kiếm cùng Xích Huyền kiếm tại hai cánh trái phải, hướng về Thiên Hộ đánh tới. Phía dưới 7000 tướng sĩ nhìn lấy tâm đều nắm chặt lên. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục tại sao muốn làm như thế, nhưng bọn hắn đều hy vọng Tô Mục có thể thắng. Các huynh đệ, không thể để cho Tô Mục đại nhân một mình chiến đấu anh dũng. Chúng ta cũng không phải là phế, há có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục đại nhân chiến đấu. Các huynh đệ, trước hết giết những cái kia Hắc Giáp Quân, vì chết đi huynh đệ báo thù. 7000 tướng sĩ giống giận nhìn lấy còn lại hơn 200 Hắc Giáp Quân, một lần nữa cầm lên binh khí chiến đấu. Chương 1731, người sống đâu? Keng, đinh đinh, Hắc Giáp Quân Thiên Hộ cùng Tô Mục triển khai chính diện giao phong. Vừa ngăn trở một kiếm, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm thì theo hai cánh đánh tới, để Thiên Hộ không thể không tranh thủ thời gian ngăn cản. Khó chơi như vậy, bước lui hai thanh kiếm, Thiên Hộ lui lại một dặm địa, trầm mặt nhìn chằm chằm Tô Mục ba thanh kiếm. Tô Mục thực lực vượt qua hắn đoán trước, cái kia ba thanh kiếm càng là vượt qua hắn mong đợi, tiếp tục hướng về Tô Mục đánh tới. Khó chơi là khó chơi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Keng keng keng, rầm rập, phía dưới vang lên từng trận tiếng vang. 7000 tướng sĩ hung hãn không sợ chết, hung mãnh cùng cực, rất nhanh liền xử lý 100 cái Hắc Giáp Quân, nhưng bọn hắn cũng giao ra gần 200 người thương vong đại giới. Hắc Giáp Quân thực lực giảm đi nhiều tình huống còn phải bỏ ra 2 so với 1 thương vong. Đủ thấy Hắc Giáp Quân tại chiến trường đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Diệt bọn họ, lúc này Điền tướng quân xuất lĩnh 30000 đại quân đuổi tới chiến trường. Gặp Hắc Giáp Quân đã giết tới chỉ còn lại có hơn 100 cái. Không chút do dự thì xuất lĩnh đại quân thêm vào chiến trường. Trên chiến trường liền không có không cho phép lấy mạnh lấn yếu quy củ, chỉ có binh bất yếm trá. Chỉ cần có thể giảm thiểu thương vong, chuyện gì đều có thể làm. Tại 30000 tướng sĩ thêm vào phía dưới, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Cái kia hơn 100 cái Hắc Giáp Quân còn không có chống đỡ 10 cái, trong nháy mắt thời gian liền bị giết không còn một mống. Chờ một chút, để lại người sống a. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư phản ứng quá chậm. Đợi đến 30000 tướng sĩ nhào tới mới nhớ tới muốn để lại người sống sự tình, gấp đến độ giơ chân, xông đi lên hô to, nhưng đại chiến bánh răng chuyển động lên đến liền không khả năng tùy tiện dừng lại. Chờ bọn hắn xông đi lên, chiến đấu đã kết thúc, Hắc Giáp Quân chết không còn một mống. Hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Lão phu đã sớm nói muốn để lại người sống, muốn để lại người sống, các ngươi vào tay này ra tay kia sao? Mẹ hắn, một đám lợn ngu si, làm sao bây giờ? A, y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều nhanh muốn bị tức điên. 2000 Hắc Giáp Quân viện quân lập tức tới ngay, thì bọn họ chút người này, làm sao ngăn trở 2000 Hắc Giáp Quân? Bắt người sống, càng không khả năng. Tứ đại tướng quân đô ý thức được sự tình hỏng bét, vì cứu người thế mà quên muốn bắt người sống sự tình. Nhưng nào có bắt người sống cơ hội a, mỗi một cái tướng sĩ trong lòng đều đối Hắc Giáp Quân hận thấu xương, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ chút căm phẫn. Các vị đại sư, làm sao bắt người sống? Không giết bọn hắn, chính là chúng ta chết, muốn bắt người sống cũng hầu như phải nghĩ cái biện pháp a. Điền tướng quân bốn người không biết làm sao nhìn về phía những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư, luôn luôn nói muốn bắt người sống, cũng nên cho cái biện pháp a. Thì miệng phía trên nói, bọn họ có thể làm sao? Phàm là để một cái Hắc Giáp Quân tự bảo thành công, bọn họ thì ít nhất đến tổn thất mấy chục người. Biện pháp, những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư tại chỗ á khẩu không trả lời được. Bọn họ căn bản là cho không ra biện pháp gì tốt. Nếu là có biện pháp, bọn họ đã sớm bắt người sống, các ngươi cũng không biết nghĩ biện pháp. Đế quốc nuôi các ngươi làm cái gì ăn? Điền tướng quân bốn người bị tức ngữ nghẹn, không biết nên làm sao phản bác. Các vị đại nhân, Tô Mục đại nhân chính đang nghĩ biện pháp bắt người sống. Gặp bọn họ cố chấp như thế tại bắt người sống, trước đó những cái kia tướng sĩ rất nhanh liền nghĩ đến là vì công phá Hắc Giáp Quân. Chỉ vào không trung chiến đấu nói, bắt người sống sự tình, Tô Mục sớm liền chuẩn bị tốt. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục chiến đấu, nét mặt biểu lộ kinh ngạc, cùng Hắc Giáp Quân Thiên Hộ loạn chiến, là vì bắt người sống. Hoang đường, Hắc Giáp Quân viện quân lập tức tới ngay, còn ở chỗ này dây dưa. Tô Mục đại sư, đừng đánh, bọn họ viện quân lập tức tới ngay, chúng ta đến tranh thủ thời gian lui lại. Cùng Hắc Giáp Quân Thiên Hộ đơn đả độc đấu, còn không sử dụng thủ đoạn, hoàn toàn cũng là tại ra vẻ ta đây. Hiện tại cũng không phải ra vẻ ta đây thời điểm, chiến trường cũng tuyệt đối không cho phép ra vẻ ta đây. Trên chiến trường làm như vậy xuống chàng cũng chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Các ngươi rút lui, Tô Mục đối Điền tướng quân mọi người quát nói, hết sức chuyên chú tiếp tục cùng Hắc Giáp Quân Thiên Hộ chiến đấu. Để bọn hắn rút lui, lưu ngươi một người ở chỗ này chiến đấu. Điền tướng quân bọn họ không có khả năng đáp ứng, cái kia hơn 6.000 tướng sĩ lại cùng bọn họ ý nghĩ không giống nhau. Một cái thiên hộ bay lên đối điển tướng quân bốn người ôm quyền. Bốn vị tướng quân, chúng ta rút lui trước a, Tô Mục đại nhân khẳng định có thể giải quyết tốt sự tình. Giải quyết cái rắm, điển tướng quân phẫn nộ quát, tức giận đến một chân đem thiên hộ đạp lùi lại mấy bước. Ngươi biết cái đếch gì? Cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến ra lệnh? Điền tướng quân, mạt tướng không phải ý tứ này. Thiên hộ khó chịu bay đi lên. Điền tướng quân một cước này có thể đạp không nhẹ. Ngươi biết hắn là ai sao? Điền tướng quân bị tức cười, chỉ vào Tô Mục nói. Thiên hộ nghi hoặc nhìn lấy Điền tướng quân, cũng là Tô Mục a, còn có thể là ai? Phàm là tin tức linh thông người đều có thể biết Kình Thương Đế quốc truy nã Tô Mục sự tình a. Hắn là mới lên cấp cấm kỵ thiên kiêu, vẫn là trước ba. Điền tướng quân mắng to, cái gì? Thiên hộ sững sờ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Điền tướng quân. Tô Mục cái gì thời điểm thành cấm kỵ thiên kiêu, vẫn là cấm kỵ trước ba? Phải biết, Tô Mục trước đó thế nhưng là luyện đan đại sư a. Tu luyện thiên phú còn như thế yêu nghiệt, gặp hắn một mặt chấn kinh, Điền tướng quân lạnh hừ một tiếng, hiện tại biết Tô Mục trọng yếu bao nhiêu a, còn dám để một mình hắn lưu tại nơi này chiến đấu. Tô Mục muốn là ra chuyện, bọn họ tất cả mọi người đến chôn cùng. Thiên hộ chấn kinh nhìn về phía Tô Mục, trong mắt hiện lên một vệt giật mình, khó trách thực lực cũng hội lợi hại như thế, cấm kỵ trước ba, hoàn toàn nói thông được. Điền tướng quân, chúng ta nhất định phải rút lui, bằng không cũng là tại kéo Tô Mục đại nhân chân sau. Chấn kinh sau đó, thiên hộ thái độ càng thêm kiên định, điền tướng quân căm tức nhìn thiên hộ, đầu óc heo, còn nghe không hiểu hắn ý tứ. Không nói hắn, làm quân nhân, dám ôm lấy vứt bỏ đồng bạn ý nghĩ, liền nên lăng trì xử tử. Tô Mục đại nhân để hắc giáp quân thiên hộ ăn vào đoạn tuyệt đan. Ngay tại điền tướng quân muốn lại động thủ giáo huấn cái này thiên hộ lúc, thiên hộ nói ra lời nói, để hắn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi nói cái gì? Đoạn tuyệt đan? Điền tướng quân không thể tin được nhìn lấy cái này thiên hộ. Thì liền người khác đều là như thế, đoạn tuyệt đan, bọn họ ai cũng biết là cái gì, nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắc giáp quân thiên hộ vì sao lại ăn vào đoạn tuyệt đan? Tô Mục đại nhân hứa hẹn không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cùng hắn công bằng nhất chiến, chỉ cần Tô Mục đại nhân chiến thắng, chúng ta liền có thể bắt được một người sống, cái này việc miệng, vẫn là cái thiên hộ, càng có giá trị nghiên cứu. Thiên hộ chém đinh chặt sắt nhìn lấy Điền tướng quân, không phải vẫn muốn bắt người sống sao? Hiện tại Tô Mục đã có biện pháp giải quyết, còn đang áp dụng, tốt hơn các ngươi sẽ chỉ nói suông. Lưu tại nơi này, cũng là tại phá hư Tô Mục kế hoạch. Điền tướng quân mọi người tại chỗ tiếp tục sững sờ. Liền xem như dạng này, bọn họ vẫn cảm thấy hắc giáp quân thiên hộ cam tâm tình nguyện ăn vào đoạn tuyệt đan vẫn là quá trẻ. Con, Tô Mục đại nhân trên tay còn có bốn lá liên hoa đài. Thiên hộ biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, cho ra một cái cường lực bằng chứng, hắn còn có bốn lá liên hoa đài. Trên tay hắn đến tột cùng có bao nhiêu chí bảo? Mọi người giật mình, Tô Mục vốn liếng chi phong phú, đã là triệt triệt để vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khó trách hắc giáp quân thiên hộ hội đáp ứng ăn vào đoạn tuyệt đan. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch hắc giáp quân thiên hộ vì sao lại ngoan ngoãn đáp ứng Tô Mục. Điều kiện, bởi vì bị làm cho căn bản không có hắn lựa chọn. Chương 1732, Thiên Đế Bí Thuật. Nói như vậy, còn thật có hy vọng, nếu có thể bắt cái hắc giáp quân thiên hộ, cái kia giá trị nghiên cứu cũng quá đại. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư cũng dần dần hưng phấn lên. Thiên hộ cùng phổ thông hắc giáp quân giá trị khác nhau, bọn họ lại quá là rõ ràng, bắt cái thiên hộ nghiên cứu, công phá hắc giáp quân tỷ lệ càng lớn, Tô Mục đại sư có thể đánh bại hắn sao? Các tướng quân thì là chú trọng hơn vấn đề thực tế. Hắc giáp quân thiên hộ giá trị bọn họ đều hiểu, nhưng cũng muốn có thể bắt được mới được. Tô Mục tu vi chỉ có 3 chuyển đại đan nguyên, thiên hộ tu vi lại có 8 chuyển đại đan nguyên, trọn vẹn cao 5 cái cảnh giới, lớn như vậy chênh lệch, cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng vô pháp đền bù a. Nhìn lấy hai người loạn chiến, tứ đại tướng quân là làm sao đều cao hứng không nổi. Lục hoàng tử bốn người cũng đồng dạng cao hứng không nổi. Tô Mục có thể cùng 8 chuyển đại đan nguyên đọ sức, là bọn họ chỉ có thể nhìn lên, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là như thế nào đem hắc giáp quân thiên hộ cầm xuống. Các ngươi mau bỏ đi. Trong chiến đấu, Tô Mục gặp điền tướng quân bọn họ còn ở nơi này, trầm giọng quát nói, thật vất vả đem người cứu ra, còn không đi, đang chờ cái gì? Viện quân một khi đến, dù là khác thủ đoạn lại nhiều, cũng bảo vệ không các ngươi nhiều người như vậy, thế tất sẽ tạo thành không nhỏ thương vong. Điền tướng quân bốn người do dự một chút, đành phải trước rút lui. Chúng ta rút lui trước đi, Tô Mục đại sư có thủ đoạn tại thân, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Rút lui, điền tướng quân phất tay hét to, chỉ huy đại quân lui lại. Trần tướng quân rời đi thời điểm thông qua huyền tung gương tại Tô Mục trên thân đánh xuống một đạo ấn ký, để tùy thời trưởng khống Tô Mục tình huống. Một khi Tô Mục gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định muốn trước tiên tới nghĩ cách cứu viện. Nhìn lấy đại quân lui lại, Tô Mục tăng cường lực lượng xuất kích, hiện tại hắn có thể buông tay đánh cược một lần. Ngũ hành trận, ngũ hành dung hợp, cường lực rót vào 3 thanh tiến giai chi kiếm bên trong. Ngũ hành trận mở đường, ầm ầm, ngũ hành trận uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp được 8 chuyển đại đan nguyên. Hắc giáp quân thiên hộ vững vàng đón đỡ lấy chiêu này, trực tiếp thì bị bước phải lui lại, thụ không nhẹ thương thế. Đinh đinh đang đang, Tô Mục tiếp tục công tới, đem hắn làm cho chật vật lui lại, ổn định thân hình về sau chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, cổ họng dâng lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào, liếm liếm khóe miệng máu tươi, dứt khoát lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một trương đen nhánh hư thối mặt, tự độc người, cùng bạo liệt người một dạng là cưỡng ép tăng lên thể chất. So với bạo liệt người tự độc người còn mạnh hơn nhiều. Coi là hậu thiên thể chất, nhưng hậu quả cũng muốn so bạo liệt người mạnh hơn nhiều. Bị kịch độc cưỡng ép tăng lên thực lực, tự thân liền muốn trước chịu đến kịch độc thương tổn, da thịt trước bị ăn mòn, toàn thân trên dưới trừ tay bên ngoài, gần như không sẽ có địa phương tốt, chỉ có không ngừng mạnh lên da thịt mới có thể biến tốt. Cái này liền có thể căn cứ tự độc người da thịt tình huống phán đoán mạnh yếu. Càng mạnh tự độc người hư thối địa phương lại càng ít. Cái này đến cùng là cái gì bí thuật? Thiên hộ trầm mặt nhìn lấy Tô Mục, ngũ hành trận Tô Mục đã dùng qua mấy lần, mỗi một lần uy lực đều mạnh như vậy, lại như thế đánh đi xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn bị thua khả năng không nhỏ, nhìn ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu lần, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta. Hắn cũng không tin Tô Mục có thể một mực sử dụng mạnh như vậy bí thuật. Có thể một giây sau, hắn liền tin cái này ta, chỉ thấy Tô Mục lại đánh ra một cái ngũ hành trận hướng hắn giết đến. Đáng chết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bí thuật đều là cực kỳ tiêu hao lực lượng, thậm chí là tiêu hao thọ nguyên, hư hao căn cơ, Tô Mục làm sao lại có thể một mực không ngừng sử dụng? Chẳng lẽ là vì theo hắn liều mạng, đã không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào? Thật đúng là đủ hung ác a. Thiên hộ liếm liếm bờ môi, đại đao trong tay chuyển một cái, trong mắt hàn quang bùng lên, coi là chỉ có ngươi có bí thuật sao? Hắn thân là thiên hộ, đại nhân thế nhưng là cũng truyền thụ cho hắn bí thuật. Độc long bao bọc, thể nội chỗ có kịch độc hội tụ, đồng thời rút ra trên mặt đất kịch độc cùng hắc giáp quân trên thi thể tàn độc. Tại bên ngoài thân hình thành từng tầng hộ cháo. Mặt đất cùng tàn độc mất sống độc tính đều không mạnh, nhưng vẫn là có thể làm điểm dùng, chí ít có thể một số không tầm thường lực lượng. Bạch, độc long bao bọc còn đang không ngừng ngưng tụ, thiên hộ thì hướng về Tô Mục đánh tới. Cùng lúc đó, điền tướng quân bọn họ đã chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm. 2000 hắc giáp quân cũng đã đuổi tới, xem trước một chút Tô Mục đại sư thế nào. Trần tướng quân phất tay hô, vội vàng lấy ra huyền tung gương xem xét, còn lại người ào ào dừng lại. Tô Mục an nguy, bọn họ không gì sánh được quan tâm, đối với cái kia hơn 6000 tướng sĩ mà nói, Tô Mục là bọn họ ân nhân cứu mạng, đối với điền tướng quân dưới trướng 3 vạn tướng sĩ mà nói, Tô Mục là bọn họ kính trọng người, ai cũng không muốn Tô Mục ra chuyện. Trần tướng quân, để cho chúng ta cũng xem một chút đi. Chúng tướng sĩ đều hy vọng có thể nhìn đến Tô Mục hiện trạng. Trần tướng quân cũng không có cự tuyệt, đưa tay đánh ra một màn ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến chiến trường tình huống. Tô Mục đại nhân dùng đó là cái gì thủ đoạn? Giống như Tô Mục đại nhân trước đó đã dùng qua a. Uy lực rất mạnh, là bí thuật sao? Nhìn đến Tô Mục đánh ra ngũ hành trận, cái kia hơn 6000 tướng sĩ kinh hô lên, bọn họ trước đó thấy qua Tô Mục sử dụng ngũ hành trận, trong lòng rất là hiếu kỳ đó là cái gì thủ đoạn? Vì cái gì có thể nhiều lần sử dụng? Hẳn là thiên đế ban ơn bí thuật. Trần tướng quân trầm ngâm một chút mở miệng nói, thiên đế bí thuật, tất cả mọi người kinh hãi, riêng là những cái kia tướng sĩ đều là một mặt rung động nhìn về phía Trần tướng quân. Đừng nói thiên đế, liền xem như thiên tôn đều cách bọn họ tương đương xa xôi. Bọn họ càng là không có tư cách đi cấm kỵ thần điện tiếp nhận thần minh ban ơn. Coi như có thể đi chúng thần điện, liền tiếp nhận thiên tôn ban ơn cũng khó khăn, chớ nói chi là thiên đế. Tô Mục đại nhân được đến thiên đế truyền thừa. Nghe lấy tướng sĩ kinh hãi hỏi, Trần tướng quân lắc đầu nói, Tô Mục đại sư là tại cấm kỵ thần điện tiếp thụ lấy thiên đế ban ơn. Chúng tướng sĩ lại lần nữa giật mình, đều rối loạn lên đến, thiên đế ban ơn, cấm kỵ thần điện có thiên đế? Giống như có, nhưng vẫn luôn chưa nghe nói qua có người có thể câu thông đến. Một mực không có người câu thông đến thiên đế thần minh. Thế mà bị hắn câu thông, chúng tướng sĩ càng nghĩ càng thấy đến dọa người, trong mắt kinh hãi càng ngày càng nhiều. Trần tướng quân, Tô Mục đại nhân hắn không chỉ là cấm kỵ trước ba a. Hẳn là đệ nhất a, có thể làm được không người có thể câu thông đến thiên đế thần minh. Chỉ là cấm kỵ trước ba bọn họ là không tin. Trần tướng quân trầm mặc không có trả lời chúng tướng sĩ nghi hoặc. Một mực nhìn lấy huyền tung gương, nhìn đến hắc giáp quân thiên hộ hướng về Tô Mục đánh tới. Nhất thời giật mình, hắn cũng sử dụng bí thuật. Độc long bao bọc, mọi người thấy hắc giáp quân thiên hộ sử dụng bí thuật tuần tự kinh hô lên. Trên mặt ào ào hiện lên kiêng kỵ, độc long bao bọc, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua uy lực. Muốn làm bị thương thiên hộ nhất định phải bổ ra hộ cháo. Nhưng muốn từng tầng bổ ra, mỗi bổ ra một tầng đều muốn tiêu hao rất lớn lực lượng. Các loại tránh thức có thể thương tổn được hắc giáp quân thiên hộ thời điểm lực lượng sớm đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, đến lúc đó liền thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá, đảm nhiệm thiên hộ xâm lược. Nhưng mà này còn không phải độc long bao bọc lớn nhất chỗ kinh khủng. Mỗi bổ ra một tầng hộ cháo sẽ còn bên trong một tầng độc. Mỗi một tầng độc điệp ra, liền xem như y đạo thần thủ đến, cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chương 1733, Thiên Độc. Hắc Giáp Quân viện quân đến, mọi người còn tại kiêng kỵ độc long bao bọc khủng bố, thì nhìn đến 2000 Hắc Giáp quân đã đến chiến trường. Làm sao bây giờ Trần tướng quân? Trần tướng quân sắc mặt tái xanh, chuyển tay móc ra một khối ngọc giản, nhìn đến truyền tin sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao Trần tướng quân? Điền tướng quân gặp sắc mặt hắn hết sức khó coi, không khỏi hỏi, 2000 Hắc Giáp quân tới thời điểm, giết 10000 tướng sĩ. Trần tướng quân khóe mắt hiện lên lệ khí, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Hắc Giáp quân thật đáng sợ, trợ giúp trên đường thế mà giết bọn hắn 10000 tướng sĩ. Hắn giờ phút này hận không thể đem những cái kia Hắc Giáp quân rút gân lột ra. Khó trách bọn hắn hội đến như vậy chậm, bọn này xúc sinh. Điền tướng quân ba người cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là 10000 tướng sĩ, đều là trấn thủ biên cương hảo nam nhi, kết quả là như thế một hồi, tất cả đều không. Chư vị đại sư, tại hạ khẩn cầu các ngươi, tranh thủ thời gian nghĩ ra kế sách ứng đối đi. Một cái tướng quân nhìn về phía những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư. Đem các ngươi kêu đến lâu như vậy, đều không thể giải quyết Hắc Giáp quân vấn đề, lại tiếp tục như thế, không biết còn muốn chết bao nhiêu đế quốc tốt binh sĩ. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư tất cả mọi người yên lặng cúi đầu xuống. Xấu hổ khó làm, bọn họ đến biên cảnh đã rất nhiều ngày, Hắc Giáp quân sự tình một mực không có nghiên cứu ra cái mặt mày. Mỗi ngày nghe đến tin tức cũng là Hắc Giáp quân giết bọn hắn bao nhiêu người, có bao nhiêu đế quốc bách tính gặp nạn, hiện tại lại chết 10000 tướng sĩ, bọn họ cảm thấy bi thương, cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ, hy vọng Tô Mục đại sư có thể bắt được người sống đi. Bọn họ thở dài, tiếp tục xem hướng Huyền Tung Hương, hiện tại chỗ có hy vọng đều đặt ở Tô Mục trên thân. Có thể nhìn đến cái kia 2000 Hắc Giáp quân, bọn họ tâm lại chìm xuống, Tô Mục có thể hay không đánh thắng được sử dụng bí thuật Hắc Giáp quân thiên hộ đều cũng còn chưa biết, chớ nói chi là như thế nào theo cái kia 2000 Hắc Giáp quân thủ hạ sống sót. Ba ba ba, nhìn đến Tô Mục chém tan Hắc Giáp quân thiên hộ trên thân từng tầng độc long bao bọc, bọn họ tâm dần dần chìm xuống. Chiến trường, Hắc Giáp quân thiên hộ gặp trên người mình hộ cháo bị Tô Mục từng tầng chém tan, không sợ ngược lại còn mừng, khóe miệng bắt đầu vung lên một tia thắng lợi nụ cười. Hắn liều mạng ngưng tụ tầng 10 độc long bao bọc, Tô Mục tối thiểu muốn bên trong tầng 10 độc. Keng, phá vỡ tầng 10 độc long bao bọc, đối tại lực lượng tiêu hao phi thường lớn, Tô Mục dù là có 6 đầu ám mạch trèo trống, công kích đến sau cùng lực lượng cũng không có còn lại nhiều ít. Bị Hắc Giáp quân thiên hộ thành công ngăn trở, Tô Mục, ngươi thua, đầu hàng đi, Hắc Giáp quân thiên hộ đắc ý mở miệng, nhà hắn đại nhân hạ lệnh là muốn Tô Mục đầu lâu, nhưng có thể sống bắt về khẳng định là càng tốt hơn. Đầu hàng. Tô Mục cười, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì để cho ta đầu hàng? Lúc trước hắn đan điền bị đào đều không có đầu hàng, làm cho hắn đầu hàng người còn không có sinh ra, ngươi thì không có cảm giác đến thân thể có chỗ không thoải mái sao? Hắc Giáp quân thiên hộ đắc ý cười nói, Tô Mục nhíu mày lại, hắn thật đúng là cảm giác được có chút không thoải mái. Nội thị một chút trong cơ thể, kinh ngạc phát hiện kịch độc đã xâm lấn hắn kinh mạch. Đây là cái gì độc? Hắn là vạn độc kim thân, vạn độc bất xâm, cái gì độc mới có thể xâm nhập hắn thân thể? Tô Mục, ngươi là vạn độc kim thân sự tình, đại nhân nhà ta đã sớm biết. Hắc Giáp quân thiên hộ gặp Tô Mục sắc mặt thay đổi, càng thêm đắc ý, chúng ta độc là thương tổn không ngươi vạn độc kim thân, nhưng đây chính là đại nhân nhà ta cho ngươi chăm chú chuẩn bị lễ vật. Thế nào, phần lễ vật này ngươi hài lòng không? Tô Mục lui ra một dặm địa, nội thị lấy thể nổi không ngừng lan tràn kịch độc sắc mặt trầm xuống. Hắn là thật không ngờ tới trên mặt đất cương loại địa phương này, thế mà lại có khả năng uy hiếp hắn kịch độc, thiên độc. Có thể khắc chế hắn vạn độc kim thân, Tô Mục rất nhanh liền nghĩ đến một loại kịch độc thiên độc. Thiên độc cũng không phải là đản sinh tại bất luận một loại nào cây hoặc là yêu thú, mà chính là đản sinh tại thiên địa tách ra mới bắt đầu. Sinh ra uế vật, thiên độc đừng nói vạn độc kim thân, cho dù là thiên tôn đều có thể bị độc chết. Hẳn không phải là rất thuần chủng thiên độc, chỉ là điểm phế liệu, muốn là thuần chủng thiên độc, hắn liền không khả năng còn rất tốt sống ở nơi này. Hắc Giáp quân cũng không có khả năng chỉ ở địa cương mở rộng lãnh thổ. Phiến thiên địa này đều đem là Hắc Giáp quân thiên hạ. Nhưng liền xem như phế liệu, muốn phải giải quyết cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tô Mục quét mắt một vòng đã trợ giúp tới Hắc Giáp quân. Trong lòng biết không thể lại kéo, hít sâu một hơi, tạm thời đem thể nội thiên độc áp chế, vung lên Tử Dương kiếm, Hỗn Độn khai thiên lục, lục tam hợp, 6 đầu ám mạch bản chất nhất lực lượng phun trào, khiến tứ phương run rẩy lực lượng kinh khủng phát ra. Cảm nhận được Tử Dương kiếm bên trên tản mát ra đến lực lượng kinh khủng, Hắc Giáp quân thiên hộ khóe miệng nụ cười đắc ý cứng đờ. Sắc mặt thay đổi, cái này lại là cái gì bí thuật? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại Tô Mục chỗ thi triển thủ đoạn, viễn siêu tại trước đó dùng ngũ hành trận. Hoảng sợ, tự nhiên sinh ra, theo sâu trong linh hồn dâng lên hoảng sợ. Cái kia 2000 Hắc Giáp quân vốn định đứng ngoài quan sát, nhạy bén cảm nhận được Tử Dương kiếm phía trên khí tức khủng bố, lập tức liền quyết định động thủ. Thiên hộ không giống với phổ thông Hắc Giáp quân, có thể bảo trụ là nhất định muốn bảo trụ. huống chi Tô Mục đầu lâu, bọn họ nhất định muốn thu hồi đi, không được qua đây. Hắc Giáp Quân Thiên Hộ nhìn đến bọn họ đi tới, mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng ngăn cản, đều đừng tới đây. Tiếng thứ hai hét to 2000 Hắc Giáp Quân mới dừng lại thân hình, nghi hoặc nhìn lấy Thiên Hộ, vì cái gì không muốn bọn họ giúp đỡ, báo thù cho ta là được. Hắc Giáp Quân Thiên Hộ trầm giọng nói, hắn vô cùng rõ ràng minh bạch cái này một kiếm phía dưới, hắn tuyệt không phải là đối thủ, thậm chí 2000 Hắc Giáp Quân đến giúp đỡ đều vô dụng, sẽ chỉ nhiều tạo thành vô ý nghĩa thương vong, chờ hắn chết, báo thù cho hắn là được. Tô Mục, ngươi bị ổi, không cam lòng nhìn chằm chằm Tô Mục, vậy mà vi phạm lời thề, vận dụng thủ đoạn, bị ổi vô sỉ, ngươi thì không sợ tâm ma, hại chính mình thần hình câu diệt sao? Ta dùng không dùng tự thân bên ngoài bảo vật thủ đoạn, sợ cái gì tâm ma? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, huy kiếm hướng về Hắc Giáp Quân Thiên Hộ đánh tới. Hắc Giáp Quân Thiên Hộ bị tức cười, mạnh như vậy khí tức, còn nói không phải vận dụng thủ đoạn. Tô Mục, ngươi so ta trong tưởng tượng vô sỉ. Trong lòng quét ngang, lập tức liền muốn tự bảo cùng Tô Mục đến cái đồng quy vu tận, nhưng nghĩ lại nghĩ đến mình đã ăn vào đoạn tuyệt đan, đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Ta theo ngươi liều. Tô Mục hờ hững, theo hắn liều, ngươi có tư cách này? Suy suy, Tử Dương kiếm đánh xuống, chỉ có cắt chém tiếng vang lên, không có tiếng nổ mạnh, càng không có binh khí tiếng va đập. Hắc Giáp Quân Thiên Hộ công kích cùng đại đao tựa như là cắt đậu hũ một dạng, bị toàn bộ cắt vỡ. Phốc phốc, Hắc Giáp Quân Thiên Hộ nhìn đến Tô Mục đem hắn công kích đều có thể trực tiếp cắt đứt, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng, chỉ có triệt triệt để nghiền ép mới chỉ có cắt chém âm thanh. Ngay tại hắn coi là muốn một mệnh ô hô thời điểm, một thanh kiếm đâm xuyên hắn xương tỳ bà. Phốc phốc, chờ hắn thấp mắt xem xét, một bên khác xương tỳ bà cũng bị đâm xuyên. Tiếp lấy một chân đá vào hắn bụng, một cỗ lực lượng nhập thể, đem hắn đan điền phong kín, không giết hắn, kịch liệt đau nhức dâng lên. Hắc Giáp Quân Thiên Hộ lại mộng, tại bay ngược bên trong, nhìn đến Tô Mục vung Tử Dương kiếm, hướng về cái kia 2000 Hắc Giáp Quân đánh tới. Không muốn, chương 1734, đây là bí thuật. Dừng tay, Hắc Giáp Quân Thiên Hộ nhìn đến Tô Mục thẳng hướng cái kia 2000 Hắc Giáp Quân. Gấp, hoảng, hắn trực diện qua Tô Mục công kích, biết rõ Tô Mục chiêu này khủng bố cỡ nào. Đừng nói 2000 Hắc Giáp Quân, coi như lại đến gấp đôi, cũng ngăn không được chiêu này. Giết hắn, xuất lĩnh 2000 Hắc Giáp Quân hai cái Thiên Hộ trực tiếp hạ lệnh. Tô Mục công kích tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản cũng không có trốn tránh chỗ trống, bọn họ cũng khinh thường tại trốn tránh, sẽ chỉ tấn công chính diện. Hắc Giáp Quân theo không lùi bước, nhưng thì bởi vì cái này chuẩn tắc, bọn họ đem nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Suy suy, ầm ầm, Tô Mục một kiếm bổ ngang, tận khả năng bổ tới càng nhiều Hắc Giáp Quân, cắt chém âm thanh không ngừng vang lên. Mỗi một lần cắt chém âm thanh đều là một cái Hắc Giáp Quân chết, sau cùng tiếng vang mang ý nghĩa một chiêu này công kích kết thúc. Nhìn lấy kiếm khí bổ ra đến trăm dặm khe rãnh, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ùng ục, Huyền Tung trước gương điền tướng quân mọi người thấy màn sáng bên trong cái kia một đạo dài trăm dặm khe rãnh, đồng tử đều co lại thành trăm hình, nuốt nước bọt, lòng tràn đầy kinh khủng. Bọn họ không biết Tô Mục một kiếm kia cụ thể uy lực, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Một kiếm này huyền chân cảnh đến cũng đỡ không nổi a, thì một kiếm giết 800 Hắc Giáp Quân, quả nhiên là thần cản giết thần a. Mọi người lầm bầm, lá gan đều run rẩy lên, muốn không phải Hắc Giáp Quân phản ứng kịp thời, lẫn mất rất nhanh, thậm chí khả năng bị Tô Mục một kiếm toàn giết. Một kiếm kia uy lực làm cho người hướng tới càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, đây mới là thiên đế bí thuật uy lực a. Nghĩ đến trước đó bọn họ cho rằng ngũ hành trận là thiên đế bí thuật, đã cảm thấy buồn cười. Ngũ hành trận uy lực so với một chiêu này quả thực yếu bạo, có lẽ một chiêu này mới thật sự là thiên đế bí thuật. Có thể trong lòng bọn họ sinh ra một nỗi nghi hoặc, thiên đế bí thuật thật có thể khủng bố đến loại trình độ này? Được đến thiên đế bí thuật có thể không có nghĩa là thì có thể sử dụng thiên đế bộ phận lực lượng, uy lực như thế nào vẫn là quyết định bởi tại tự thân. Lợi hại hơn nữa bí thuật tại đại đan nguyên trong tay phát huy ra, quả quyết không có khả năng có uy lực như thế. Thủ đoạn, khẳng định là thủ đoạn, một cái y đạo thánh thủ nói chắc như đinh đóng cột mở miệng. Lập tức thì trong lòng mọi người thu hoạch được tán đồng. Bất luận cái gì bí thuật đều không thể nào làm được khủng bố như vậy uy lực, chỉ có thủ đoạn mới có thể làm đến. Nhưng rất nhanh bọn họ rung động kinh khủng, thần sắc cũng là cứng đờ. Nghĩ đến một kiện cực kỳ hỏng bét sự tình, Tô Mục đại sư không phải lấy tâm ma phát thệ sao? Làm sao chả có thể sử dụng thủ đoạn? Hỏng bét, Tô Mục đại sư phản bội lời thề, tất lên tâm ma, về sau Tô Mục đại sư con đường tu luyện khó a. Tại chỗ người tất cả đều tu vi không yếu, biết rõ tâm ma khủng bố, nhẹ thì quấy nhiễu tu luyện, quấy nhiễu cả đời, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đạo tiêu thân vẫn, Tô Mục đại sư hắn, tại sao muốn làm như vậy a? Mọi người đã là đau lòng lại là tiếc hận, Tô Mục thế nhưng là cấm kỵ trước ba, nắm giữ rất tốt tiền đồ, bây giờ lại tự đoạn tiền đồ, bất kỳ người nào đều phải vì thế mà bóp cổ tay thở dài. Nhưng rất nhanh bọn họ thì trầm mặc xuống, xấu hổ, cảm động các loại tâm tình không ngừng xông lên đầu, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Mục làm là như vậy vì đế quốc an nguy, càng là vì đế quốc lê dân bách tính. Tô Mục lấy chính mình một người làm đại giá, bắt sống Hắc Giáp Quân Thiên Hộ, dùng cái này trừ rơi Hắc Giáp Quân cái này cái to lớn tai họa. Như thế hành động vĩ đại, là bọn họ tất cả mọi người ân nhân, là đế quốc ân nhân. Nghĩ tới đây, bọn họ càng thêm vì Tô Mục cảm thấy đau lòng, bọn họ tình nguyện dựng vào chính mình tiền đồ, cũng không nguyện ý hy sinh một cái cấm kỵ trước ba thiên kiêu. Ùng ục, trên chiến trường, còn lại không chết Hắc Giáp Quân đều bị dọa cho phát sợ. Bọn họ là tự độc người, nhưng không phải là không có cảm tình máy móc, khủng bố như thế uy lực, đối bọn họ trong lòng trùng kích cũng là to lớn. Cái kia bị Tô Mục đánh bại Hắc Giáp Quân Thiên Hộ, trường rung động, càng nhiều là hối hận, hắn tại sao muốn tin tưởng Tô Mục lời nói, hắn thì không cần phải gọi viện quân, bằng không không biết trắng trắng chết nhiều huynh đệ như vậy. Giết hắn, cái kia hai cái thiên hộ cấp tốc tỉnh táo lại, tuy nhiên nhìn lấy Tô Mục trong mắt vẫn là tràn ngập rung động. Nhưng hai người bọn họ cũng không tin, mạnh như vậy chiêu thức, Tô Mục còn có thể sử dụng ra lần thứ hai. Bọn họ đoán đúng, nhưng Tô Mục còn có khác thủ đoạn. Bốn lá liên hoa đài, các ngươi chạy mau. Cái kia thiên hộ nhìn đến Tô Mục lại lần nữa lấy ra bốn lá liên hoa đài, vội vàng đối còn lại hơn 1000 Hắc Giáp Quân hô to, không tranh thủ thời gian rút lui, lại hội chết vô ích một nhóm người. Bốn lá liên hoa đài, hắn làm sao có lớn như vậy sát khí? Cái kia hai cái thiên hộ nhìn đến đều cho bị sợ nhảy lên. Không nghĩ tới Tô Mục cường đại thủ đoạn có thể tầng tầng lớp lớp, chỉ có thể tranh thủ thời gian từ bỏ công kích, bọn họ không công kích Tô Mục thì sẽ không dễ dàng ném ra ngoài bốn lá liên hoa đài. Gắt gao nhìn chằm chằm hơn 1000 Hắc Giáp Quân bay qua đem thụ thương thiên hộ cho bắt, thật vất vả bắt lấy người sống, tuyệt không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, nhưng Hắc Giáp Quân là không thể nào tùy tiện để hắn đem người bắt đi. Tuy nhiên không dám lên, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm vây tới, tùy tiện mà động, muốn chết liền đến. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, mặc kệ những thứ này áo giáp màu đen quân, nắm lấy thiên hộ liền xoay người bay về phía quân doanh. Đừng để hắn chạy, đuổi theo, hai cái thiên hộ trầm giọng quát nói, trong lòng bọn họ đều hiểu, muốn là thiên hộ bị nắm tới nghiên cứu, có rất lớn tỷ lệ phá vỡ trong cơ thể của bọn họ kịch độc bí mật. Bọn họ không thể mạo hiểm như vậy, nhưng bị bắt cái kia thiên hộ cũng không muốn bọn họ mạo hiểm như vậy. Hô to để bọn hắn lui lại, đừng quản ta, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Các huynh đệ, khác bởi vì ta uổng phí hết tánh mạng. Nghe lấy hắn hô to, cái kia hai cái thiên hộ sắc mặt càng thêm khó coi. Muốn không phải ngươi phía trên Tô Mục làm, không thể tự sát, bọn họ đến mức mạo hiểm truy kích, giết không Tô Mục bọn họ có thể chạy, nhưng thiên hộ bị bắt bọn họ chỉ có thể truy. Tô Mục không có để ý bọn họ, bốn lá liên hoa đài một mực cầm trên tay, nhìn những thứ này áo giáp màu đen quân có thể truy hắn bao lâu. Trần tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Tung trước gương mọi người thấy Hắc Giáp Quân một mực chết cắn Tô Mục không thả, đều gấp lên, muốn không bọn họ đi qua hỗ trợ, đem còn lại Hắc Giáp Quân cho xử lý. Trần tướng quân cũng rất muốn làm như vậy, nhưng trái lo phải nghĩ về sau, hắn vẫn là từ bỏ đi hỗ trợ ý nghĩ, thông báo Đường đại tướng quân, tổ chức trận pháp, nghênh địch, bọn họ thì hơn 3 vạn người. Đối phó hơn 1000 Hắc Giáp Quân vẫn là không có bao nhiêu phần thắng. Trận pháp là bọn họ lớn nhất cậy vào, thừa dịp Hắc Giáp Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ, đuổi gấp nắm lấy cơ hội bố trí trận pháp, trước bảo trụ Tô Mục cùng cái kia Hắc Giáp Quân thiên hộ an toàn. Tốt nhất là đem còn lại Hắc Giáp Quân một mẻ hốt gọn. Quân lệnh như núi đổ, người khác không dám không nghe theo, chỉ có thể hứa quân doanh đuổi, đồng thời thông báo Đường đại tướng quân tin tức này, cũng nhanh đến quân doanh. Hắc Giáp Quân truy kích một đường, mắt thấy chỉ kém vài trăm dặm liền muốn đến Khánh Linh Đế quốc biên cảnh quân doanh. Hai cái Hắc Giáp Quân thiên hộ đều cảm giác sâu sắc áp lực. Quân doanh có cường đại trận pháp bảo hộ, bọn họ bây giờ còn chưa biện pháp không biết sao trận pháp. Chỉ ít bằng vào bọn hắn chút người này là làm không được. Gọi viện quân cũng không kịp, lại không động thủ thì triệt để không có cơ hội. Động thủ, đem hai người bọn họ giết, trước hết giết Triệu Thiên Hộ. Hiện tại giết Tô Mục đều là không quan trọng, Tô Mục chỉ là bọn hắn đại nhân kẻ thù, mà Triệu Thiên Hộ nhưng chính là liên quan đến bọn họ toàn bộ Hắc Giáp Quân vận mệnh. Nhất định phải giết Triệu Thiên Hộ. Chương 1735, đầy sao dạo bước. Chuyện quá khẩn cấp, nhưng hai cái Hắc Giáp Quân Thiên Hộ đều không có mất lý trí, không để cho người cùng tiến lên, mà chính là tổ chức thành từng cái tiểu đội, theo bốn phương tám hướng công kích. Tô Mục đại sư, tranh thủ thời gian hướng quân doanh chạy, nhanh. Một đạo truyền âm lọt vào tai, tràn ngập lo lắng, nhưng Tô Mục hiện tại đã bị Hắc Giáp Quân cho vây quanh. Muốn đến quân doanh liền muốn trước xông phá vòng vây, có điều hắn cũng không cần thiết đến quân doanh. Nhìn lấy Hắc Giáp Quân tiểu đội từng cái xông lại, Tô Mục dứt khoát ngừng giữa không trung, ứng đối Hắc Giáp Quân công kích. Tô Mục đại sư, nhanh hướng quân doanh chạy a. Lặn núp trong bóng tối thám tử nhìn lấy đều gấp xấu. Làm sao chả bất động, lưu tại nơi này thì chỉ có một con đường chết. Bốn lá liên hoa đài mạnh hơn, cũng diệt không tất cả Hắc Giáp Quân a. Quân doanh có trận pháp bảo hộ, Đường đại tướng quân đã điều động 300000 đại quân làm trận cước. Tô Mục đại sư ngươi mau bỏ đi a. Gặp Tô Mục vẫn là bất động, chỗ tối thám tử lòng nóng như lửa đốt, không ngừng truyền âm khuyên nhủ, có thể Tô Mục vẫn như cũ là bất vi sở động. Yên tĩnh nhìn lấy tất cả hắc giáp quân đánh tới, Tô Mục trong tay thiên hộ gặp hắn một mực bất động. Bốn lá liên hoa đài cũng không ném ra, vô ý thức vui vẻ, cho rằng Tô Mục đã loạn tay chân, cũng không biết nên làm cái gì, nhưng sau một khắc hắn thì nhận vì ý nghĩ này rất ngây thơ. Lấy Tô Mục tàn nhẫn quả quyết, làm sao có thể sẽ hoàng đến liền đại sát khí đều không sử dụng. Bất kể như thế nào đều sẽ liều một phen, khẳng định có quỷ, có thể nơi nào có quỷ, hắn cũng nghĩ không ra được. Cái kia hai cái hắc giáp quân thiên hộ cũng cảm thấy có quỷ. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thể bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Từ đó từ bỏ công kích, chỉ có thể là để hắc giáp quân tiếp tục phía trên. Đợi đến hắc giáp quân mỗi cái tiểu đội giết tới trước mặt, Tô Mục cấp tốc đem bốn lá liên hoa đài đánh đến đỉnh đầu. Trực tiếp dẫn bảo, Tô Mục đại sư, chỗ tối thám tử nhìn đến dọa đến mất hồn mất vía. Sắc mặt trực tiếp trắng bệch, đây là muốn cùng hắc giáp quân đồng quy vu tận. Làm như thế, không chỉ có là đối đế quốc tổn thất to lớn, cũng đem để hôm nay hết thảy nỗ lực toàn bộ nước chảy về biển Đông a. Hắn điên, thụ thương thiên hộ hai mắt chừng một cái, ý nghĩ đầu tiên cũng là Tô Mục điên, liền thu được đều không thu được, tự đồng quy vu tận, tuyệt đối là phát bị điên. Nhưng sau một khắc, hắn thì cười, đồng quy vu tận đúng với lòng hắn mong muốn. Tô Mục vừa chết, thì hoàn thành bọn họ đại nhân bàn giao nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không bị Khánh Linh Đế Quốc nghiên cứu, Khánh Linh Đế Quốc không có biện pháp nữa đối bọn hắn hắc giáp quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là sẽ thêm chết một chút người mà thôi, nhưng vì đại kế, chết lại nhiều người lại như thế nào? Đây đã là tối cao kết quả. Rầm rập, bốn lá liên hoa đài tụ tập tại một chút nổ tung. Quy lực càng thêm hung mãnh, quy năng đem không gian vọt lên từng tầng gợn sóng, chấn động cả phiến thiên địa. Phàm là vọt tới Tô Mục trước mặt hắc giáp quân, đều không ngoại lệ bị bốn lá liên hoa đài cho xử lý. Chỉ là trong một chớp mắt, hắc giáp quân thì bị xử lý 1000 người, 2000 viện quân, chỉ còn lại có 200 ra mặt. Cái kia hai cái thiên hộ nhìn đến như thế tổn thất, đau lòng đến tích huyết, duy vừa an ủi cũng là Tô Mục chết. Thiên hộ cũng không có rơi xuống Khánh Linh Đế Quốc thủ bên trong. Có thể các loại uy năng tán đi, một điểm cuối cùng an ủi đều không có. Không chết, cái này sao có thể? Nhìn đến Tô Mục cùng cái kia thiên hộ đều yên ổn không có chuyện gì ở nơi đó. Hai cái thiên hộ đều cả kinh trong mắt kém chút trường ra ngoài. Bốn lá liên hoa đài thì tại đỉnh đầu nổ tung, hai người làm sao có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Khoảng cách gần như vậy, liền xem như huyền chân cảnh đến đều muốn trọng thương. Chỉ là đại đan nguyên hai người, là làm sao ngăn lại? Bọn họ không thể tin được, cái kia tụ thương thiên hộ càng thêm không thể tin được. Sao, tại sao có thể như vậy? Thiên hộ đều mộng, hắn không thấy được Tô Mục sử dụng loại thủ đoạn thứ hai. Hắn cũng không nghĩ ra loại nào thủ đoạn có thể tại khoảng cách gần như vậy ngăn trở bốn lá liên hoa đài nổ tung uy lực. Hắn chỉ nhìn thấy Tô Mục cấp tốc ngưng tụ ra linh lực áo giáp. Linh lực áo giáp có thể ngăn cản bốn lá liên hoa đài nổ tung uy lực kinh khủng. Hắn não tử đã thành một mảnh hỗn độn, hắn chỗ nhận biết thế giới quan đã không cách nào giải thích Tô Mục là làm sao làm được. Ngăn trở bốn lá liên hoa đài nổ tung uy lực, tự nhiên phải quy công cho hỗn độn khai thiên lục. Hỗn độn khai thiên lục dùng cho công kích trong thời gian ngắn là chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng còn có thể dùng cho phòng ngự. Phòng ngự không chỉ là lục tam uy lực mạnh nhất, sử dụng số lần cũng muốn so công kích số lần nhiều. Bốn lá liên hoa đài nổ tung uy lực mạnh hơn, cũng không có khả năng nổ tung hỗn độn khai thiên lục chỗ ngưng tụ hậu thuẫn. Đầy sao dạo bước, bọn họ còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, Tô Mục đã lại một lần sử dụng thủ đoạn, đưa tay bung ra, tựa như tràn ra chấm chấm đầy sao. Hướng về còn thừa những cái kia hắc giáp quân đánh tới. Còn lại những cái kia hắc giáp quân, coi như không có chết tại bốn lá liên hoa đài phía dưới, cũng đều thụ không nhẹ thương thế, tăng thêm không kịp phản ứng, chấm chấm đầy sao thuận lợi tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Ta đây là làm sao? Đợi đến thân thể dị biến, những cái kia hắc giáp quân mới tỉnh hồn lại, cúi đầu nhìn đến chính mình thân thể không bị khống chế biến lớn. Cả đám đều hoảng lên, bành, không chờ bọn họ làm ra hắn phản ứng, một cái hắc giáp quân giống như dưa hấu một dạng nổ tung. Thân thể chỉ còn lại có một nửa, bành bành bành, tiếp theo chính là phản ứng dây chuyền, từng cái hắc giáp quân tuần tự nổ tung, giống như nở rộ pháo hoa, đang tỏa ra bên trong chết. 200 cái hắc giáp quân, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tạc chết, cũng chỉ còn lại có cái kia hai cái cách khá xa hắc giáp quân thiên hộ. Nhìn lấy một màn này nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp lấy thì giận đến phát cuồng. Tô Mục, hai cái thiên hộ phát ra lửa giận ngập trời nộ hống. 2000 hắc giáp quân, cứ như vậy toàn bộ xử lý, bọn họ há có thể không giận? Há có thể không hận, nhưng làm hai người bọn họ nhìn đến Tô Mục lại lấy ra một kiện bảo vật lúc, giống như một chậu nước lạnh tưới tại bọn họ trên đầu, đem bọn hắn lửa giận toàn bộ dội tát. Tô Mục, chúng ta đại người tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hai người đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói, xoay người chạy, hơn 2000 người, chỉ còn lại hai người bọn họ căn dòng độc đinh, còn không chạy, liền muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Tô Mục không có đi truy, thì hai người không có truy tất yếu, hiện tại trọng yếu nhất là trên tay cầm cái này thiên hộ mang về. Tô Mục, ngươi chết không yên lành. Tại Thụ Thương Thiên Hộ chửi mắng bên trong, Tô Mục dẫn theo hắn bay về phía quân doanh. Chỗ tối thám tử nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, một mực là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không cách nào hoàn hồn, hắn coi là Tô Mục chết chắc, có thể kết cục hoàn toàn ra khỏi